Mỗi một cỗ thi thể bên trong, chỉ cần rót vào ma khí, sau đó lại dung nhập một chút xíu linh hồn lực, liền có thể để bọn hắn biến thành tức chiến lực. Lăng Tiêu tại thời khắc này, thể hiện ra chính mình vô cùng cường đại nguyên thần. Chương 2052, diệt tuyệt hải tộc bộ lạc. Lăng Tiêu linh hồn lực cường đại, tự nhiên là nguyên thần tàn quyển to lớn công lao. Nếu như hắn lúc trước phóng khí tu luyện tàn quyển này, sợ cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Giết, Lăng Tiêu đưa tay nhất chỉ, ma thi đại quân hung hãn không sợ chết mà xông về phía trước, đáng thương Tần Vũ lại bị những thứ này ma thi sinh sinh giết chết. Lăng Tiêu từ trong thân thể hắn, lấy ra Huyền Vũ Bảo Châu. Từ trên tay của hắn, cầm lại vốn nên thuộc về chính hắn nguyên lực ban chỉ. Là của ta, hay là của ta, không nên ngươi, ngươi cầm, tự nhiên muốn thu nhận tai họa. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Tần Vũ thi thể nhất nhãn, cũng không dừng lại. Giết sạch liên quân trên trăm vạn đại quân, hắn hành động cũng không tính đình chỉ, kinh khủng đại quân bước vào bên trong biển sâu. Lăng Tiêu ở phía trước mở đường, Huyền Vũ Bảo Châu đem đại hải tách ra, vậy mà hình thành một đầu thông hướng biển thông đạo. Ma thi đại quân ở phía sau hắn, Khô Lâu tướng quân cùng ma thần ban tích tại hắn trái phải. Ma thi đại quân đằng sau thì là Phạm Nhược Hải cùng Thượng Quan Hồng xuất lĩnh Hắc Nha Thành đại quân. Bọn họ cũng nghĩ phụ họa, bọn họ trong lồng ngực cũng bao hàm phẫn nộ cùng cừu oán, cũng cần phát tiết. Sau một canh giờ, đại quân đến hải tộc bộ lạc. Chẳng qua nơi này vậy mà không nhìn thấy một bóng người. Toàn bộ lạc đều bị một mảnh xanh thẳm quang mang bao lại. Lộ ra vô cùng khí tức kinh khủng. Hừ, trách không được cái này hải tộc bộ lạc cũng dám đại cử xâm chiếm ta Thiên Triều Đế Quốc. Nguyên lai là tự cho là đạt được trận pháp cao thủ trợ giúp, bố trí ở chỗ này hạ hung hãn đại trận. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đại trận, hắn thích nhất. Cước bộ của hắn không có dừng lại, to lớn ma thủ trực tiếp chộp vào cái kia lồng ánh sáng phía trên. Ma hậu sinh sinh đem đại trận kia lồng ánh sáng xé mở. Tại thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì trận pháp đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Tựa như Tần Vũ có thể hủy đi Hắc Nha Thành hộ thành trận pháp một dạng, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể hủy đi kém xa hắn lực lượng trận pháp cường đại. Giết, đại trận bị xé mở một lỗ hổng, Lăng Tiêu đưa tay vung lên, ma thi đại quân điên cuồng mà xông vào trong đó. Giống, đại trận tuy nhiên bị xé mở lỗ hổng, nhưng y nguyên sinh ra một số hiệu quả. Trận pháp khởi động, kinh khủng thâm hải cự thú lao ra. Những thứ này cự thú là lấy kinh khủng hải dương chi lực ngưng tụ mà thành, vừa nhìn liền biết là cao thủ bố trí. Tuyệt đối không phải cái này dã man hải tộc bộ lạc người có thể làm được. Kinh khủng cự thú một ngụm liền đem mấy vạn ma thi nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, người nuốt vào bọn họ, tiêu hóa được sao? Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, mấy vạn ma thi toàn bộ tự bạo. Dù sao những thứ này ma thi vốn chính là liên quân thi thể, để thi thể của bọn hắn ở thời điểm này cử đi một chút tác dụng trận, Lăng Tiêu không chút nào keo kiệt. Kinh khủng nổ tung trực tiếp đem cái kia cự thú nổ vỡ nát. Lăng Tiêu phóng thích Huyền Vũ Bảo Châu, đem đại dương kia chi lực toàn bộ hấp thu. Tiếp tục cho ta nổ, các ngươi tàn bạo mà đối đãi huynh đệ của ta thi thể, như vậy thi thể của các ngươi liền để ta đến tùy ý xử trí đi. Lại là mấy vạn ma thi nổ tung, to lớn trận pháp tại cái này không ngừng nổ tung bên trong ngừng vận chuyển, chạm lồng ánh sáng màu xanh lam rốt cục hoàn toàn biến mất. Tiến lên, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng mà ra lệnh, đại quân tiếp tục đi tới. Đại trận bị phá, chẳng qua cái này bên trong biển sâu bản thân thì có thật nhiều dị thú bị hải tộc bộ lạc tự dưỡng. Lúc này, chúng nó trùng sát đi ra, tựa hồ là muốn cản trở Lăng Tiêu tốc độ. Nhìn những người này là muốn trốn a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cuồng mãnh ma khí lại lần nữa phóng thích, những nguyên bản đó hành động chậm rãi ma thi tốc độ đột nhiên tăng tốc. Biển sâu các dị thú tao ngộ ma thi đại quân, tựa như là một con rắn tao ngộ kinh khủng con mối đại quân. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả biển sâu dị thú toàn bộ đều bị giết chết. Ma thi đại quân chẳng qua tổn thất hơn ngàn ma thi mà thôi. Mấy phút đồng hồ về sau, Lăng Tiêu nhìn thấy phía trước chiến trận rậm rạp chằng chịt. Nguyên lai hải tộc bộ lạc người toàn bộ tập trung đến nơi đây, đồng thời bố trí ở chỗ này hạ chiến trận. Một bên khác, một cái truyền tống trận đã hoàn thành một nửa, vẫn còn tiếp tục chữa trị bên trong. Muốn chạy trốn sao, thật sự là buồn cười, giết huynh đệ của ta, các ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu đưa tay dương lên, kinh khủng xích dương chùy vạch nước mà đi, trực tiếp đem cái kia vừa mới hoàn thành một nửa truyền tống trận hoàn toàn hủy diệt. Hải tộc bộ lạc, mấy chục vạn người, đều hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu. Người cầm đầu, xuất hiện tại trước trận, nhìn tu vi, hẳn là đoạt mệnh cảnh tầng 3, còn không bằng Tần Vũ mang tới rất nhiều võ giả. Chớ đừng nói chi là Tần Vũ bản thân, ngươi thì loại tu vi này, vậy mà cũng dám học người ta tạo phản, ta lúc đầu không có đối với các ngươi hải tộc chém tận giết tuyệt, thu lưu đại lượng hải tộc võ giả, bọn họ đều tại ta Thiên Triều Đế Quốc sinh hoạt vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà các người những thứ này dư nghiệt lại ngay cả tính mạng của bọn hắn cũng không buông tha. Tốt, đã các người muốn chiến tranh, muốn sát lục, ta liền thành toàn các ngươi, để cho các ngươi cầu người đến người. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh như tư. Lăng Tiêu biểu lộ, đạm mạc vô cùng, khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, hắn tựa như là nhất tôn ma vương đến đây đòi nợ. Lấy nợ máu, giết, hắn đưa tay vung lên, ma thi đại quân xông đi lên, điên cuồng sát lục lại lần nữa bắt đầu. Ma thi đại quân là không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Bọn họ mục tiêu duy nhất cũng là dựa theo Lăng Tiêu chỉ mệnh đi làm việc. Sát lục, điên cuồng sát lục, giờ khắc này, Lăng Tiêu ném chính mình đồng tình tâm, để cho mình trở thành một cái chân chính ác ma. Bởi vì nhìn thấy những hải tộc đó bộ lạc bình dân, hắn sợ chính mình không xuống tay được. Nguyên cớ hắn lấy ma khí tê liệt chính mình, để cho mình triệt để quên đồng tình. Cũng là những người này, sát lục hắn bách tính, sát lục con dân của hắn, sát lục huynh đệ của hắn. Không thể bởi vì bọn họ là bình dân thì tha thứ bọn họ. Bằng không mà nói, chết thảm tại những người này đồ đao phía dưới oan hồn là sẽ không hài lòng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bên trong biển sâu vang lên. Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, mặt không biểu tình. Không, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, van cầu ngươi, không muốn lại giết, cho chúng ta lưu lại một chút hy vọng đi. Hải tộc bộ lạc tộc trưởng hoảng sợ quỳ xuống hô to. Lăng Tiêu cố ý không giết hắn, giữ lại hắn kinh lịch cái này tất cả thống khổ. Hy vọng, cho các người phản nghịch hy vọng, vẫn là cho các người phụ họa hy vọng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, lúc trước ngươi tại Thiên Triều Đế Quốc làm loạn thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Đã làm, liền muốn thản nhiên đối mặt chết như vậy cục. Hiện tại vừa khóc vừa gào, như cái nam nhân sao. Quả thực cũng là thứ hèn nhát, ta hối hận a. Ta chỉ là bị Thiên Hải Đế Quốc mê hoặc, ta chỉ là bị người khác mê hoặc a. Hải tộc bộ lạc tộc trưởng y nguyên điên cuồng hô to. Bị mê hoặc, vậy nói rõ người còn chưa đủ sợ ta, vậy nói rõ người cũng tổn lấy tâm tư như vậy. Ngươi cho rằng ngươi không nghe bọn họ, ngươi cơ hội chết, có thể ngươi không nghĩ tới, ngươi đối phó ta, không chỉ có sẽ chết, mà lại sẽ chết đến thảm hại hơn. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy người này, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Giờ này khắc này, trừ ma thi đại quân bên ngoài, Hắc Nha Thành quân đội cũng tham dự vào trận này đổ sát bên trong. Chương 2053, lẻ loi một mình, sông sáo long đàm. Hắc Nha Thành đại quân cũng bắt đầu tham dự vào trong chiến đấu tới. Bọn họ muốn đem cái này hải tộc bộ lạc toàn bộ từ huyền giới mặt sát. Bởi vì bọn hắn trải qua mất đi thân nhân thống khổ, mất đi chiến hữu thống khổ. Khi bọn hắn lúc tuyệt vọng, những người này chưa từng có đồng tình qua bọn họ, vậy bọn hắn còn có gì cần đồng tình đối phương. Sát lục kinh lịch thời gian một tiếng, cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy thi thể khắp nơi, Lăng Tiêu lạnh lùng hạ đạt dọn dẹp chiến trường mệnh lệnh. Hải tộc trong bộ lạc, thế nhưng là có không ít đồ tốt, mà lại những thứ này đồ tốt đều bị tộc nhân trong bộ lạc mang ra. Bởi vì bọn hắn vốn là dự định đào vong, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ thành Thiên Triều Đế Quốc đồ vật. Khải Hoàn trở về thành, lục soát giao nộp hoàn tất, Lăng Tiêu thu hồi linh hồn của mình lực cùng ma khí, cái kia ma thi đại quân lập tức toàn bộ đổ xuống. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng thời gian dài khống chế cái này ma thi đại quân, dù sao tiêu hao quá lớn. Liền để những thứ này ma thi táng thân tại bên trong biển sâu đi. Đại quân quay lại, rời đi biển sâu, Lăng Tiêu triệt hồi Huyền Vũ Bảo Châu hiệu quả, đại hải lập tức lấp đầy, những hơn 1 triệu đó tử thi hoàn toàn trở thành biển mãnh thú mỹ vị. Trở lại Hắc Nha Thành về sau, Lăng Tiêu cũng chưa ở lâu. Cùng Thượng Quan Hồng, Lăng Cát bọn người một phen ôn chuyện về sau, thi thể xử lý công tác cũng bắt đầu. Những chuyện này tự nhiên không cần Lăng Tiêu quan tâm. Thượng Quan Hồng sẽ xử lý tốt, hắn chỉ là thân thủ an táng được thông cùng tin, đồng thời tại Hắc Nha trong thành thiết lập một chỗ anh hùng lăng viên. Trong nghĩa trang, dựng nên lên một cái to lớn mộ bia, phía trên viết lấy một đoạn văn tự Trung Quốc anh hùng vĩnh thủy bất hủ. Nơi này, không có khả năng chôn xuống mấy chục vạn bỏ mình tướng sĩ, nhưng tòa này mộ bia, lại là vì bọn họ tất cả mọi người mà đứng. Hảo huynh đệ của ta, các ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem, nhìn ta cho các ngươi phụ họa. Diệt Thiên Hải Đế Quốc cùng Ngân Hồ Đế Quốc về sau, ta sẽ còn trở về lễ tế các ngươi. Nhìn lấy được thông cùng tin mộ phần, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi. Hắn chưa có trở về Thần Hoàng Thành, mà chính là viết một phong thư, giao cho Thượng Quan Hồng, sau đó từ Thượng Quan Hồng chuyển giao cho Mô Tường. Kỳ thực trong thư đầu nội dung rất đơn giản, hắn muốn đi Thiên Hải Đế Quốc sát Thiên Hải Quân Vương. Phân phó Mô Tường lập tức chỉnh đốn trong nước quân sự lực lượng, triệu tập đại quân, chú tạo tàu thuyền, tùy thời chuẩn bị phát động đối Thiên Hải Đế Quốc đại chiến. Mà tính Hà O cũng là Thiên Hải Quân Vương cái chết. Tin tức truyền bá Lăng Tiêu cũng không lo lắng, Thiên Triều Đế quốc Thiên Hải Đế trong nước xác thực có một ít tai mắt, một khi Thiên Hải quân vương chiến tử, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền vào Ngô Tường trong lỗ tai. Làm Ngô Tường thu đến phong thư này thời điểm, Lăng Tiêu đã đến Thiên Triều Đế quốc. Về phần Phạm Nhược Hải, làm theo cùng Lăng Tiêu mỗi người đi một ngả, đi tìm Phạm gia thế lực còn sót lại. Hắn cũng phải tại lần này châm đối Thiên Hải Đế quốc đại chiến bên trong công hãm thuộc về lực lượng của mình, Phạm gia đã quyết tâm phụ thuộc Thiên Triều Đế quốc. Thiên Hải Đế quốc một chỗ trong tử lâu, hai tên trên thân lộ ra âm trầm khí tức người đang ở nơi đó uống rượu. Trần phó giáo chủ, thế nào, bắt được tên kia khí tức không có? Cha hỏi chính là một cái toàn thân áo đen trung niên nam tử, một người khác làm theo một thân trường bào màu tím. Trần phó giáo chủ cười lạnh nói, người hỏi cái này căn bản là nói nhảm, bằng bản giáo chủ thực lực, phương viên trong vòng mấy trăm dặm chỉ cần có gió, hắn thì vô pháp trốn qua bản giáo chủ truy tung. Hắc hắc, Trần phó giáo chủ quả nhiên lợi hại, ngài cái này hắc phong vũ hồn nhưng so sánh một ít người mạnh hơn nhiều. Trung niên nam tử áo đen cười nói, hắn tự nhiên tin tưởng cái này Trần phó giáo chủ không biết dối. Dù sao người này tu vi thế nhưng là đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 18, nếu như ngay cả chỉ là một cái Lăng Tiêu khí tức đều bắt không, vậy cũng quá phế vật. Hừ, nho nhỏ một cái Lăng Tiêu, cho dù tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên phong mang tất lộ, thế nhưng mới bất quá vừa mới bước vào đoạt mệnh cảnh mà thôi, theo lý thuyết người thân là ta giáo ma tướng, căn bản không cần sợ hắn mới đúng. Lại còn muốn bản giáo chủ tự mình ra tay giúp ngươi. Trần phó giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lộ ra rất là khinh thường. Hắn đương nhiên không biết Lăng Tiêu đánh lui Thiên Hải Nặc sự tình, càng sẽ không biết Lăng Tiêu chém giết Ma Phương tôn giả sự tình. Về phần Long Hoàng Đại Lục ở bên trên bạo phát khủng bố đổ sát, hắn thì tự nhiên cũng sẽ không biết. Nếu như hắn biết những thứ này, sợ sẽ không khinh thị Lăng Tiêu. Trần phó giáo chủ, ta đây cũng là vì có thể càng ổn thỏa một số nha, tiểu tử kia quá giảo hoạt, có ngài tự mình xuất thủ, thành công nắm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Trung niên áo đen nam tử cười nói, cũng thế. Tiểu tử này rời đi Cửu Thiên Cung về sau thì thần thần bí bí, giáo chủ nghiêm mệnh nhất định phải đem hắn tru sát, âm ma tướng, lần này nếu như có thể giết hắn, giáo chủ nơi đó, ngươi có thể tính lập đại công a. Trần phó giáo chủ thản nhiên nói, Trần phó giáo chủ lời ấy sai rồi, lập công hẳn là ngài a, thuộc hạ chỉ cần có thể đạt được trên người tiểu tử kia thao thiết vũ hồn thì thỏa mãn. Âm ma tướng vội vàng nói, rất tốt, hiện tại lên đường đi, tên kia đã xuất hiện. Trần phó giáo chủ đột nhiên đứng lên, ánh mắt lẫm liệt nói. Ừm, hai người tiền cũng không giao, trực tiếp ra tử lâu, hướng phía một cái hướng khác đuổi theo. Bên trên bầu trời, vân hải bốc lên, thương mang trong mây, một bóng người ở bên trong xuyên toa. Có lẽ là bởi vì đạo thân ảnh này tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, đến mức vân hải tạo thành gợn sóng bị không ngừng xé nát. Người này đương nhiên cũng là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, lấy hắn lực lượng một người, tru sát Thiên Hải Hoàng Thất. Chỉ cần diệt Thiên Hải Đế quốc luân hồi cảnh võ giả, như vậy bọn họ Trung Quốc đại quân của đế quốc liền có thể tiến nhanh mà vào. Hắn tu vi hiện tại là đoạt mệnh cảnh tầng 16. Nhưng là nếu như hắn liều lĩnh phóng thích phong ấn tại mi tâm bảy đại thiên ma vương, như vậy giết chết luân hồi cảnh võ giả vẫn là vô cùng có khả năng. Bảy đại thiên ma vương chỉ có trong chiến đấu mới có thể hàng phục, Lăng Tiêu lần này cũng coi là chuẩn bị nhất tiễn song điêu. Một phương diện mượn nhờ thiên ma vương lực lượng đánh giết Thiên Hải quân vương. Một phương diện cũng nghĩ mượn nhờ Thiên Hải quân vương lực lượng đến hàng phục bảy đại thiên ma vương. Cỗ lực lượng này một mực phong ấn tại nơi đó không cần thực sự quá lãng phí. Lăng Tiêu tuy nhiên tính cách cẩn thận, nhưng hắn cũng không hề thiếu mạo hiểm thừa số. Nhất là tu vi đến trình độ này, cảm giác đề bạt tựa hồ thay đổi 10 phần khó khăn, hắn cũng xác thực cần một trận tránh thức đối với tính mạng của hắn khả năng cấu thành uy hiếp chiến đấu. Có lẽ tại sinh tử chi chiến giữa, có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn, sau đó nhất phi trùng thiên. Lăng Tiêu sau lưng hơn 10 dặm, Trần phó giáo chủ cùng âm ma tướng một mực theo, nhưng nhìn lại vô cùng vất vả. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy, mà lại nội lực cũng như thế dư giả, hắn thực sự chỉ là âm dương cảnh thập bát trọng tu vi võ giả sao? Âm ma tướng hùng hùng hổ hổ nói, hắn cùng Trần phó giáo chủ muốn nhờ pháp bảo uy năng, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Lăng Tiêu. Thế nhưng là từ một dặm mà khoảng cách đến bây giờ kéo ra 10 dặm, bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Tiểu tử này trên thân nhất định có bảo vật gì, bằng không, hắn không dám một mình đến Thiên Hải Đế quốc, dù sao Thiên Hải Đế quốc bây giờ cùng hắn mâu thuẫn thế nhưng là rất sâu. Trần phó giáo chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn hiện tại thật sự là hận thấu Lăng Tiêu gia hỏa này. Chương 2054, diệt tuyệt nhân tính khí độc công kích. Trần phó giáo chủ cắn răng nói, chúng ta nhất định phải đuổi tại Thiên Hải Đế quốc động thủ trước đó đem tiểu tử này cho diệt, không phải vậy đồ tốt đều bị Thiên Hải Đế quốc người cho lấy đi. Nhưng vào lúc này, phía trước Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về mặt đất. Mẹ nó, rốt cục dừng lại. Thấy cảnh này, âm ma tướng rốt cục thở phào. Vọng Hải Thành, đây là Thiên Hải Đế quốc lớn nhất, tới gần đường ven biển một tòa thành trì. Nếu như Thiên Triều Đế quốc muốn tấn công Thiên Hải Đế quốc, như vậy cái này Vọng Hải Thành cũng là khu vực cần phải đi qua. Cũng là một khối xương khó gặm. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn hạ xuống nơi này, đơn thuần cũng là muốn đem tòa thành trì này cầm xuống, làm tốt Trung Quốc đại quân của đế quốc đặt vững cơ sở. Đại quân mặc dù không có chạy đến, chẳng qua Thiên Triều Đế quốc đi đầu quân đã hành động. Bọn họ thì theo sau lưng Lăng Tiêu, phụ trách hiệp trợ Lăng Tiêu hoàn thành một ít chuyện. Mà đi đầu quân nhân đếm một chung cũng chỉ có hơn 1000 người, dạng này nhân số là có thể trực tiếp chia thành tốp nhỏ. Liền xem như đến Thiên Hải Đế quốc, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi Thiên Hải Đế quốc tai mắt. Xuất lĩnh cái này thiên nhân đội ngũ chính là Hạt Lê. Hạt Lê trước mắt xem như Thiên Triều Đế quốc bên trong tu là cường đại nhất mấy người một trong, có nàng hiệp trợ Lăng Tiêu, Ngô Tường cũng sẽ càng an tâm một số. Vọng Hải trong thành nổi danh nhất tử lâu chính là Vọng Hải Tử Lâu, đây là căn cứ tên thành trì mệnh danh. Thuộc về Vọng Hải thành thành chủ tư sản, tử lâu sinh ý vô cùng hồng hỏa, trên cơ bản Vọng Hải trong thành người có mặt mũi đều ưa thích tới nơi này uống rượu nghe hát nhi tìm thú vui. Đây không phải Tần hộ vệ sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến tử lâu ha? Điếm tiểu nhị nhìn thấy một người khách nhân mang theo mấy người tiến đến, vội vàng tiến lên nói. Cái này Tần hộ vệ thế nhưng là Vọng Hải thành thành chủ hộ vệ một trong, thực lực phi thường cường đại, tại Vọng Hải trong thành cũng coi như là tuyệt đối một phương bá chủ. Trên lầu có nhã gian sao? Tần hộ vệ nhàn nhạt xem điếm tiểu nhị nhất nhãn hỏi. Có, đương nhiên là có. Điếm tiểu nhị bắt chuyện một chút, lập tức có người mang theo Tần hộ vệ lên lầu 2. U, khách quan ngài đến, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị quay đầu, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi tới cửa. Chính là Lăng Tiêu, ăn một chút gì? Lăng Tiêu đáp, bên trong ngồi. Điếm tiểu nhị bắt chuyện Lăng Tiêu ngồi tại lầu một trong hành lang, liền lập tức có mặt khác tiểu nhị tới bắt chuyện. Ngay tại lúc Lăng Tiêu tỏa hạ trong nháy mắt, mi đầu lại đột nhiên nhăn lại tới. Không tốt, hai người này làm sao như thế gan lớn, cũng dám tại trong thành gây sự. Lăng Tiêu biết có người đi theo hắn, nhưng hắn không nghĩ tới cái này người theo dõi thế mà ở chỗ này thì phát động công kích. Oanh, một đầu to lớn độc xà trực tiếp đánh vỡ tử lâu vách tường xông vào tới. Độc này rắn hoàn toàn do một thuộc tính nguyên lực ngưng tụ mà thành, đồng thời tràn ngập đáng sợ khí tức. Chỉ là há miệng, liền có nồng lục sắc xương độc bay ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trong chớp nhoáng này, liền có thật nhiều người ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Đây là nhẹ, có ít người trực tiếp thân thể liền bị đáng sợ xương độc ăn mòn, thay đổi mùi hôi không chịu nổi. Thật cuồng đột nhiên kịch độc công kích, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn xem cái kia cự hình nguyên lực độc xà, sau đó đưa tay giương lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Độc kia rắn trong nháy mắt bị oanh đến vỡ nát, nhưng mà sự tình cũng không cứ như vậy kết thúc, bị nát bấy độc xà tại sau một lát thì có một lần nữa ngưng tụ. Vốn chính là nguyên lực ngưng tụ mà thành, chỉ cần chủ nhân của nó nội lực sung túc, liền có thể không ngừng mà phục sinh. Nguyên lực độc xà phun to lớn tín tử hướng phía Lăng Tiêu đánh tới, ý đồ đem Lăng Tiêu tại chỗ chu sát. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lăng Tiêu đứng lên, đấm ra một quyền qua, đỏ ngọn lửa màu đỏ trong không khí bốc cháy lên. Đầu kia to lớn nguyên lực độc xà tại hỏa diễm phía dưới bị cấp tốc cháy hết sạch, trong tử lâu lục sắc khí độc cũng nhạt rất nhiều. Lăng Tiêu biết, hôm nay cơm này là ăn không được, nguyên cớ hắn dứt khoát hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ tử lâu bỗng nhiên đung đưa, phảng phất bị thứ gì bao trùm. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn nhìn lại, lúc này mới phát hiện một cái to lớn nguyên lực chi chu thì đứng tại trên tử lâu, to lớn mạng nhện bao trùm toàn bộ tử lâu, chính hướng trong miệng của mình mặt chảnh đây. Cái này người theo dõi cũng thật sự là ngoan độc, vì giết Lăng Tiêu, lại muốn để cái này toàn bộ tử lâu người theo chôn cùng. Đồ hỗn trướng, ai dám đang nhìn hồ thành dương oai. Quát to một tiếng từ lầu 2 truyền đến, sau đó chính là kinh khủng đao khí bốn phía bạo tán. Đem quán rượu kia đỉnh nguyên lực chi chu trong nháy mắt chém giết. Là cái kia Tần hộ vệ. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nhất nhãn, phát hiện cái kia Tần hộ vệ cầm trong tay một thanh khoảng 3 thước trường đao, chính trợn mắt nhìn về phía tử lâu bên ngoài. Thế nhưng là lúc này tử lâu phụ cận trên đường phố khắp nơi đều là khí độc, không có đặc thù trong mắt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. To lớn nguyên lực chi chu bị giết, thế nhưng là càng nhiều độc xà cùng chi chu lại nhào vào tới. Toàn bộ tử lâu lúc này rất nhiều người đều đã bị khí độc hun giết hoặc là té xỉu. Chỉ có Lăng Tiêu cùng cái kia Tần hộ vệ hai người còn có duy trì thanh tỉnh. Ầm ầm, rốt cục, tầng 2 chất gỗ kết cấu tử lâu lại cũng không chịu nổi cái này không ngừng nguyên lực công kích, hoàn toàn sụp đổ xuống tới. Không có người, Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, hướng phía nơi xa nhìn lại, toàn bộ vọng hồ thành giữa, lúc này thế mà hoàn toàn là khí độc tràn ngập. Cũng không có phóng độc người bóng dáng, ngược lại ở ngoài thành, hắn tinh tường nhìn thấy hai bóng người. Hai người đều rất lạ lắm, nhưng là bọn họ trên quần áo tiêu chí lăng tiêu lại hết sức quen thuộc. Thiên ma giáo, hai người này đều là người của thiên ma giáo. Nhìn, thiên ma giáo vì giết hắn, phái ra rất mạnh cao thủ A, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Vì giết hắn, có thể làm cho cả vọng hồ thành người theo chôn cùng. Tần hộ vệ thẳng hướng phủ thành chủ, xem bộ dáng là muốn đi cứu vọng hồ thành thành chủ. Lăng tiêu hơi do dự một chút, cũng theo sau. Hắn đến vọng hồ thành mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là ám sát vọng hồ thành thành chủ, vì thiên triều đế quốc tấn công thiên hải đế quốc sáng lập điều kiện. Chỉ là bởi vì không rõ ràng phủ thành chủ tình huống, nguyên cớ hắn dự định lúc buổi tối mới hảo hảo điều tra một chút. Không nghĩ tới hôm nay hai cái này người của thiên ma giáo ngược lại xem như giúp hắn một chuyện a. Lớn như vậy khí độc, tin tưởng phủ thành chủ đề phòng cũng sẽ thư giãn tới cực điểm. Chính là hắn cơ hội, chính như hắn chỗ suy đoán như thế, lúc này phủ thành chủ cũng bị khí độc bao phủ lại, mặc kệ là cửa thủ vệ vẫn là trong phủ thành chủ binh lính tuần tra, đều đã bị kịch độc giết chết. Trong phủ thành chủ, chỉ có đoạt mệnh cảnh võ giả còn sống. Người còn lại hoặc là đã hóa thành hư thối thi thể, hoặc là đã bị ăn mòn thành bạch cốt. Thành chủ này phủ còn như vậy, trên đường phố cũng không cần nói. Đoạt mệnh cảnh phía dưới võ giả, không có mấy cái có thể tại trận này trong độc chướng sống sót. Thiên ma giáo a thiên ma giáo, vì hắn giết một cái, loại thủ đoạn này thật đúng là đầy đủ làm cho người giận sôi. Liền xem như bị cừu hận tràn ngập hắn, cũng sẽ không làm chuyện như vậy tới. Thành chủ, rút lui trước đi, nội thành khí độc tràn ngập, chúng ta bị người ám toán. Tần hộ vệ thật vất vả tìm tới vọng hồ thành thành chủ, cũng không muốn cứ như vậy chết. Chương 2055, ngũ độc tuyệt sát đại trận. Vọng hồ thành thành chủ cũng là đoạt mệnh cảnh cao thủ, là thiên hải đế quốc chấn thủ nhất phương, tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 17, rất gần luân hồi cảnh. Nguyên cớ hắn tự nhiên không có chuyện, nhưng thê tử của hắn cùng con gái, toàn bộ chết tại cái này trong độc chướng, cái này khiến hắn phẫn nộ đến cơ hồ phát cuồng. Ai làm? Vọng hồ thành thành chủ lạnh lùng hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, không khỏi có thể là thiên triều đế quốc hành động trả thù. Tần hộ vệ hồi đáp, thiên triều đế quốc, lăng tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Nổi giận thanh âm từ vọng hồ thành thành chủ trong miệng truyền ra, thê tử của hắn cùng con gái đều chết, hắn làm sao có thể đầy đủ không phẫn nộ. Giết ta có thể, dù sao ta cũng chuẩn bị giết ngươi, nhưng cần uốn nắn một chút chính là, độc chướng này cùng ta cũng không quan hệ. Lăng tiêu thanh âm tại trong sương mù vang lên. Sau đó rất mau ra hiện tại vọng hồ thành thành chủ cùng tần hộ vệ trước mắt. Lăng tiêu, bọn họ làm sao có thể không biết người này, lúc trước bạch hổ phong vân hội trực tiếp, bọn họ cũng là không có rơi xuống, toàn bộ đều thanh thanh sở sở nhìn qua. Nguyên cớ lăng tiêu gương mặt này, bọn họ nhận ra vô cùng rõ ràng. Không sai, chính là ta, lăng tiêu thản nhiên nói, ngươi tên xúc sinh này, vì ám sát bản thành chủ, vậy mà để toàn thành bình dân theo chôn cùng. Vọng hồ thành thành chủ tức giận nhìn lấy lăng tiêu, tùy thời đều có thể xuất thủ. Thành chủ, rời khỏi nơi này trước đi, không phải vậy chúng ta sẽ rất thua thiệt. Cho dù hai người bọn họ bây giờ còn chưa có bị khí độc giết chết, thế nhưng là theo nguyên lực không ngừng tiêu hao, sớm muộn cũng sẽ gặp nạn. Bởi vậy tần hộ vệ la lớn, các ngươi chỗ nào cũng không cần qua, ta đến cũng là giết các ngươi, về phần ta theo như lời nói, các ngươi muốn tin hay không. Lăng tiêu thản nhiên nói, hắn không cần đối phương tin tưởng hắn, hắn cũng không quan tâm đối phương căm hận. Đi, tần hộ vệ đẩy ra vọng hồ thành thành chủ, sau đó ngăn lại lăng tiêu, thành chủ ngươi đi mau, ta đến ngăn lại hắn. Cái kia vọng hồ thành thành chủ do dự một chút, nhìn xem vợ mình cùng con gái thi thể hóa thành một đôi hài cốt, lúc này mới khẽ cắn môi, quay người rời đi. Lăng tiêu nhíu nhíu mày, lập tức liền muốn đuổi theo. Tần hộ vệ có chết hay không, hắn không quan tâm, hắn hiện tại cần phải làm là tru sát vọng hồ thành thành chủ, để cho vọng hồ thành quần long vô thủ. Mà tướng tham kiến bệ hạ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia tần hộ vệ lại đột nhiên quỳ xuống đến nói. Lăng tiêu sững sờ một chút, có chút không có hiểu được tình huống như thế nào. Thiên đế bệ hạ, tại hạ Long Hoàng Sơn phó tông chủ một trong, cũng sớm đã quy thuận thiên triều đế quốc, bị điều động đến vọng hồ thành thành chủ bên người nằm vùng. Tần hộ vệ giải thích nói, lăng tiêu thái cực nhãn chuyển động, xác nhận người này không có nói sai. Người tên là gì? Lăng tiêu hỏi, tần mục, người kia đáp. Tại sao muốn thả đi cái kia vọng hồ thành thành chủ? Lăng tiêu khó hiểu nói. Có mà tướng này nằm vùng thời gian rất lâu, phát hiện cái này vọng hồ thành thành chủ kỳ thực cùng thiên hải gia tộc cũng không hòa thuận. Thiên biển gia tộc nhân một mực mưu toan tru sát hắn, nhưng hắn chiến công hiển hách, chung quy cũng tìm không thấy lý do. Nguyên cớ mà tướng cảm thấy, Người này là có thể lôi kéo, dưới tay hắn có một chi cường đại thủy quân, nhân số vượt qua 30 vạn, nếu như có thể bắt được, chúng ta Thiên Triều Đế quốc đổ bộ đem không uổng phí một binh một tốt. Tần Mục hồi đáp, hỏng bét, Lăng Tiêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Vọng Hồ Thành bên ngoài vậy mà nhiều một đám người. Mà trong những người này, có một cái liền xem như hóa thành cho, hắn cũng nhận biết. Người này lại là đi theo Huyền Xà Ma Tông rời đi Thiên Hải Bá Đồ. Đi qua gần một tháng tu luyện cải tạo, Thiên Hải Bá Đồ đã sớm xưa đâu bằng nay, thực lực khủng bố liền Lăng Tiêu nhìn đều hơi kinh ngạc. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, Thiên Hải Bá Đồ bên cạnh, có một nữ nhân, mang theo màu đỏ mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng hai cái người của Thiên Ma Giáo, đều đem nữ nhân này xưng là giáo chủ. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc, hắn coi là Thiên Hải Bá Đồ là Thiên Ma Giáo chân chính giáo chủ, cái này Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên Thiên Ma Giáo, cũng là hắn một tay sáng lập. Không nghĩ tới giáo chủ lại là như thế một nữ nhân. Chẳng qua nhìn cái này Thiên Hải Bá Đồ cùng nữ nhân này quan hệ tựa hồ rất là thân cận. Nói hắn là Thiên Ma Giáo phía sau hắc thủ, tựa hồ cũng không đủ. Đều đứng lên đi, Lăng Tiêu đã bị nhốt ở bên trong. Thiên Ma Giáo giáo chủ nhàn nhạt hỏi, khởi bẩm giáo chủ, chúng ta đang nhìn hồ thành phụ cận trọn vẹn chờ đợi một tháng, hạ đủ công phu, bố trí, ngũ độc tuyệt sát trận, một khi trận pháp mở ra, cái kia Lăng Tiêu coi như không chết, cũng đừng hòng từ bên trong trốn tới. Trần phó giáo chủ hồi bẩm nói, kỳ thực hắn theo âm ma tướng trong đầu đều không thế nào dễ chịu, vốn là muốn giết Lăng Tiêu lập một cái đại công đâu, hiện tại ngược lại tốt, giáo chủ đến, bọn họ công lao này sợ là lĩnh không đến. Vọng Hồ Thành thành chủ Tần Trạm người đâu? Thiên Hải Bá Đồ hỏi, quên cho các người giới thiệu, vị này chính là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, chúng ta Thiên Ma Giáo hậu trường kẻ ủng hộ, gặp hắn, như là gặp ta. Thiên Ma Giáo giáo chủ từ tốn nói, lúc này, Trần Phó giáo chủ mới vội vàng nói, Tần Trạm được người cứu, chính hướng mặt ngoài trốn qua tới. Rất tốt, cái này Tần Trạm một mực đối với ta Thiên Hải Hoàng tộc bất mãn, hôm nay liền từ ta tự mình xuất thủ, tiễn hắn nhập địa ngục đi. Thiên Hải Bá Đồ muốn phơi bày một ít chính mình cái này hơn một tháng đến nay thành quả tu luyện. Tần Trạm tu vi đã tới đoạt mệnh cảnh tầng 17, còn hắn thì đoạt mệnh cảnh tầng 15, vừa vặn có thể thử một chút. Nhìn tình huống không tốt lắm a, đây chính là ngũ độc tuyệt sát trận, coi như giết không chết chúng ta muốn đi ra ngoài nhưng không dễ dàng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Tần Mục, ngươi lập tức đuổi theo Tần Trạm, ta sợ cái kia Thiên Hải Bá Đồ biết gây bất lợi cho Tần Trạm, ngươi cùng với Tần Trạm, hắn nhất định sẽ chủ động thả các ngươi đi ra. Ta nghĩ biện pháp phá đại trận này thì cùng các ngươi hội hợp. Tuân mệnh, Tần Mục không chần chờ. Bởi vì lúc này Tần Trạm cũng đã sắp rời đi Vọng Hồ Thành, hắn chần chừ nữa, về thời gian liền đến không kịp. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Tiêu đưa tay vung lên, đánh vào Tần Mục sau lưng, Tần Mục mượn cuồng phong mà đi, trong nháy mắt đã đến gần cùng Tần Trạm khoảng cách. Hai người tại 10 phút sau hội hợp, Tần Trạm cũng không hỏi thăm Tần Mục làm sao từ Lăng Tiêu dưới tay trốn tới. Sau khi ra ngoài, hết thảy tự nhiên là rõ ràng. Nhưng mà đi ra bên ngoài, Tần Trạm mới phát hiện mình liền mở miệng thời gian đều không có. Hắn cùng Tần Mục bị một đám người vây quanh, Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn. Khí độc tư vị, dễ chịu sao? Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh nói. Lại là ngươi làm, Vọng Hồ Thành 20 vạn bách tính, đó cũng đều là Thiên Hải Đế Quốc bách tính a, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tần Trạm quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn một mực hy vọng chuyện này là Lăng Tiêu làm. Dạng này hắn thì có đầy đủ lý do qua phụ họa, mà sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng là hiện thực thực sự quá tàn khốc, sát hại Vọng Hồ Thành 20 vạn bách tính không phải người khác, lại là chính mình Thái tử Điện Hạ. Vì cái gì, ngươi thực sự không hiểu sao? Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn về Tần Trạm nói, những dân đen đó, trong mắt chỉ có ngươi Tần Trạm, căn bản không có ta Thiên Hải Hoàng tộc. Chương 2056, Đế Vương Vô Tình, Thần Cần Phải Phản. Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh nói, Vọng Hải Thành dân đen trong mắt chỉ có ngươi Tần Trạm, mà vô ngã nhóm hoàng tộc, nguyên cớ bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Còn có, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết ngươi quên đệ đệ ta là chết như thế nào. Thái tử Điện Hạ, nhị hoàng tử đang nhìn hồ trong thành làm sằng làm bậy, không chỉ có sát hại bách tính, càng làm bẩn nữ nhi của ta giết hắn, có lỗi sao? Tần Trạm quát, không có sai, nhưng ngươi y nguyên muốn trả giá đắt, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn về Tần Trạm nói, như hôm nay Hải Đế Quốc cùng Thiên Triều Đế Quốc đại chiến hết sức căng thẳng, người tay cầm trọng binh, chúng ta làm sao có thể yên tâm hạ. Vạn nhất ngươi theo cái kia Lăng Tiêu cấu kết, chúng ta Thiên Hải Đế Quốc môn hộ chẳng phải là mở rộng. Cũng bởi vì những thứ này tự dưng suy đoán, ngươi liền muốn giết ta, muốn hủy Vọng Hồ Thành. Tần Trạm ánh mắt thay đổi vô cùng băng lãnh. Không, người bên ngoài sẽ chỉ biết, là Lăng Tiêu giết ngươi, hủy Vọng Hồ Thành, người 30 vạn thủy quân sẽ chỉ vì ngươi liều mạng phụ họa, thay chúng ta bán mạng, ha ha ha, có phải hay không cảm thấy mình rất có giá trị lợi dụng a? Thiên Hải Bá Đồ trào phúng mà nhìn xem Tần Trạm nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Con gái của ngươi cũng là chúng ta hoàng tộc, ta nhị đệ chẳng qua ngủ nàng mà thôi, chuyện lớn gì, ngươi cũng dám giết hắn. Nếu không có sợ ngươi phản loạn, ta hoàng tộc cũng sẽ không nhịn đến bây giờ. Đế vương hoàng tộc, từ xưa vô tình, há có thể dung nhẫn người khác giết chết mình người. Mặc dù đệ đệ của mình thập ác bất xá, mặc dù hủy nữ nhi của người khác, cái kia người khác cũng nên chịu đựng, liền một điểm tâm tư phản kháng đều không muốn có, không phải vậy cơ hội làm tức giận bọn họ. Huống chi Tần Trạm đem Thiên Hải Bá Đồ đệ đệ trực tiếp giết. Tại những thứ này vô tình hoàng thất tới nói, chính là dĩ hạ phạm thượng tội lớn ngập trời, tội ác tày trời. Tần Trạm không chết, làm sao có thể? Lần này, Thiên Hải Bá Đồ không riêng muốn để Tần Trạm đi chết, còn muốn đem cái này chịu tội giá họa đến Lăng Tiêu trên đầu. Kể từ đó, Tần Trạm 30 vạn thủy quân tất nhiên thể sống chết hiệu mệnh, vì hắn hoàng thất chống đỡ Trung Quốc thủy quân. Ha ha ha ha ha, Tần Trạm bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Thiên Hải Bá Đồ hỏi. Ta cười ta thật là một cái ngu ngốc. Lúc trước có người để cho ta phản bội Thiên Hải Đế Quốc, ta còn nói cái gì tin tưởng quân vương, còn nói muốn vì đế quốc này trung trinh không đổi. Thậm chí giết cái kia dám can đảm xúi dục ta người. Hôm nay ta mới biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn, nghĩ không ra ta trung thành tuyệt đối, nữ nhi lại muốn bi thảm vận rủi, kết quả là còn muốn bị xem như phản nghịch xử trí. Ta Tần Trạm quả nhiên là trên đời này ngu xuẩn nhất ngu xuẩn. Tần Trạm giống to, hiện tại biết đã quá muộn, quái thì trách ngươi sẽ không học người khác làm một đầu nghe lời chó. Chỉ trách công lao của ngươi quá lớn, đã để quân vương cảm thấy uy hiếp. Thiên Hải Bá Đồ thản nhiên nói tốt, nói nhảm nói xong, có thể nạp mệnh. Nạp mệnh, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy đi, ta Tần Trạm tuyệt đối sẽ không cứ như vậy. Khuất phục, Tần Trạm lạnh lùng nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, cũng là hắn một lòng hiệu trung hoàng tộc, không chỉ có hủy con gái nàng cả đời hạnh phúc, càng là ngay tại vừa mới lấy khí độc diệt sát hắn một nhà mấy trăm nhân khẩu mệnh. Để hắn Tần Trạm biến thành từ đầu đến đuôi người cô đơn. Hắn tin lầm người, nguyên bản chết không có gì đáng tiếc, nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ chết, hắn muốn trả thù. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh nói, Thái tử Điện Hạ, đây là ta sau cùng một tiếng xưng hô ngươi Thái tử Điện Hạ. Nói đến đúng là mỉa mai, ta mấy ngày liên tiếp quá bận rộn chủ bị ứng đối thiên triều đế quốc xâm lấn, nguyên cớ làm rất nhiều chuyện. Đáng lẽ coi là những thứ này công tác chuẩn bị biết toàn bộ dùng để đối phó Trung Quốc đại quân của đế quốc. Ai biết bây giờ lại phải dùng tới đối phó ngươi, ta Thái tử Điện Hạ. Tần Trạm lắc đầu cười khổ một tiếng, đưa tay giương lên, một cái tính hạ o đánh phá không mà đi, tại bầu trời nổ tung. Thiên Hải Bá Đồ cũng không kịp ngăn cản, chỉ là sau một lát, mấy ngàn vọng hải thành tinh anh xuất hiện tại phụ cận. Thành chủ, nghe ta mệnh lệnh, Thiên Hải Bá Đồ thân là Thiên Hải Đế Quốc Thái tử, lại lấy khí độc giết hại đầy thành bách tính, tội không thể tha. Ta một nhà mấy trăm miệng chỉ bị giết hại, ai nguyện ý theo ta Tần Trạm, giúp ta Tần Trạm báo thù, thì lưu lại, không nguyện ý, tùy ngươi lựa chọn. Tần Trạm lớn tiếng nói, nguyện cùng thành chủ chung sinh tử. Có lẽ Thiên Hải Bá Đồ có một câu nói không sai, Tần Trạm tại Vọng Hải Thành danh vọng thực sự rất cao. Không riêng gì bách tính kính yêu, nơi này các tướng sĩ cũng nguyện ý cùng hắn chung sinh tử. Bởi vì hắn Tần Trạm coi tướng sĩ là huynh đệ, coi bách tính là con dân. Không giống hoàng thất coi quân đội là công cụ, coi bách tính là nô lệ. Tốt Tần Trạm, người quả nhiên lộ ra lòng lang dạ thú, nhìn bản thái tử thật sự là đoán đúng. Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn lấy cái này mấy ngàn người tinh nhuệ, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, lạnh lùng lời nói. Tùy ngươi nói thế nào đi, hôm nay lão tử vẫn thật là phản. Cái này đều là các ngươi ép, Tần Trạm đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị, liền xem như sau cùng bị giết, hắn cũng tuyệt không muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, như thế thực sự quá uất ức, tuyệt không phải hắn Tần Trạm làm người phong cách. Buộc các ngươi lại như thế nào, một đám người ô hợp mà thôi, thật sự cho rằng chung vào một chỗ, liền có thể thành đại sự gì sao? Buồn cười, Thiên Hải Bá Đồ khinh thường nói. Hắn băng lãnh thanh âm, để Tần Trạm cùng kỳ thủ hạ mấy ngàn tinh anh sắc mặt đều thay đổi vô cùng khó coi. Bọn họ vất vả tu luyện, giết địch vô số, vì đế quốc trấn thủ hải vực, bảo đảm một phương bình an, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể được cái gì ngợi khen. Nhưng đến đầu đến, lại đần độn u mê thành phản tặc. Loại khuất nhục này, thử hỏi người nào có thể chịu được. Có phải hay không đám người ô hợp, rất nhanh người cơ hội biết. Tần Trạm lạnh lùng nói một câu, sau đó đưa tay vung lên, lên. Không cần lưu thủ, những người này đều là không có nhân tính cặn bã, không cần đối bọn hắn có bất kỳ đồng tình. Đúng, mấy ngàn người cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó giết tới. Tần Trạm thuộc hạ những người này, thực sự đều là tinh nhuệ, thực lực thấp nhất, cũng là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi. Thực lực mạnh nhất, làm theo đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 18, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nhóm người này trùng sát đi ra ngoài, lực sát thương thực sự là phi thường khủng bố. Nhưng mà Thiên Hải Bá Đồ chỉ là mặt không thay đổi phất phất tay nói, một tên cũng không để lại. Phía sau của hắn, cũng có mấy trăm thiên ma giáo giáo chúng. Những người này nghe được mệnh lệnh về sau, không dám có bất kỳ chần chờ, nhao nhao giết ra ngoài. Nhưng mà song phương nhân số cách xa vô cùng lớn, cái kia mấy trăm thiên ma giáo giáo chúng tại cái kia mấy ngàn người vây giết phía dưới, rất nhanh liền toàn bộ bị diệt. Thật sự là một đám phế vật, nuôi các người coi là thật uổng phí lương thực. Đối thiên ma giáo chúng bỏ mình, Thiên Hải Bá Đồ không có chút nào đồng tình, ngược lại lạnh lùng chửi một câu, sau đó lại phất phất tay. Chỗ tối đột nhiên bắn ra mấy trăm đến bóng người, cao cấp ngạc ma vệ, Tần Trạm mày nhăn lại tới. Những thứ này cao cấp ngạc ma vệ, là Thiên Hải Hoàng thất chân chính tinh nhuệ. Mỗi người, đều là đoạt mệnh cảnh võ giả, so Tần Trạm thủ hạ mấy ngàn người còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Tuyên giáo chủ, Trần Phó giáo chủ, Âm Ma tướng, ba người các ngươi cũng động thủ đi, Tần Trạm, Tần Mục còn có Tần Trạm thủ hạ cái kia Thiên Tổng Tần Loan thì giao cho các ngươi. Thiên Hải Bá ra lệnh. Chương 2057, Thiên Hải Bá Đồ y nguyên bá đạo, cường đại. Thiên Hải Bá Đồ tựa hồ cũng nhìn ra, cái này mấy ngàn người bên trong, tránh thức đối bọn hắn có uy hiếp, chỉ có Tần Trạm, Tần Mục cùng Tần Loan ba người. Đoạt mệnh cảnh tầng 17 Tần Trạm, đoạt mệnh cảnh tầng 15 Tần Mục, đoạt mệnh cảnh tầng 18 Tần Loan. Nguyên cớ hắn cũng phái ra phía bên mình cường đại nhất đội hình. Lăng Tuyên, Thiên Ma giáo giáo chủ, đoạt mệnh cảnh tầng 18 tu vi. Trần Phó giáo chủ, đoạt mệnh cảnh tầng 18 tu vi. Âm Ma tướng, đoạt mệnh cảnh tầng 15 tu vi. Từ tổng thể trên thực lực tới nói, Thiên Hải Bá Đồ bên này hiển nhiên còn có phải mạnh hơn một chút. Trên bầu trời trời u ám, trong thành trì khí độc quấy phá, ban đầu nên an cư lạc nghiệp Vọng Hải thành, hôm nay lại thành một bọn người ở giữa tận thế. Ngoài thành còn tại bắt đầu một trận điên cuồng rảo sát. Quân vương đâu, hắn không có tới sao? Tần Trạm nhất trưởng đánh lui Trần Phó giáo chủ, hướng về phía Thiên Hải Bá Đồ quát. Đối phó ngươi, còn chưa tới phiên phụ hoàng ta xuất thủ, thậm chí ngay cả ta đều không tất yếu xuất thủ. Nếu như Tần Trạm liền Trần Phó giáo chủ đều không thể đánh bại, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần phải xuất thủ. Tốt, vậy ta thì giết hắn. Tần Trạm nói xong, trên tay chiêu thức càng thêm cuồng mãnh. Cùng lúc đó, dưới tay hắn tinh nhuệ cũng đều liều mạng mà chiến. Cái kia ngạc ma vệ tuy nhiên cường đại, thế nhưng là nhân số dù sao quá ít, lại là cấp tốc rơi vào hạ phong. Một cái tiếp theo một cái chiến tử, Tần Trạm càng là nhất trưởng đem Trần Phó giáo chủ oanh ra ngoài mấy chục thước. Tần Mục làm theo dứt khoát nhất kiếm đem Âm Ma tướng cho giết. Âm Ma tướng cùng Trần Phó giáo chủ đều am hiểu độc trận, nhưng độc của bọn họ trận bây giờ đều dùng tới đối phó Lăng Tiêu. Tự nhiên chiến lực vô pháp đạt tiêu chuẩn, bị Tần Trạm cùng Tần Mục đánh giết, cũng là không thể tránh được. Quan trọng bọn họ bên này người còn thiếu, thình lình sẽ bị Tần Trạm thủ hạ đánh lén, Trần Phó giáo chủ có thể giữ được tính mạng, đã đúng là không dễ. Lăng Tiêu, ta biết ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, đáng tiếc ngươi lại không cách nào cải biến. Cái này ngũ độc tuyệt sát đại trận thế nhưng là chúng ta Huyền Xà Ma Tông chăm chú nghiên cứu ra được đại trận, Âm Ma tướng cùng Trần Phó giáo chủ chỉ là bày trận người mà thôi. Ngươi có phải hay không rất muốn cái này Tần Trạm vì ngươi hiệu mệnh a? Có phải hay không rất muốn dưới tay hắn cái kia 30 vạn thủy quân a? Đáng tiếc, hôm nay bản thái tử liền muốn ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn toàn bộ tru sát, mà ngươi thì phải trên lưng nỗi oan ức này, có phải hay không rất kích thích a? Thiên Hải Bá Đồ đối mặt phe mình bỏ mình, vậy mà sắc mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Vọng Hải thành phương hướng, lớn tiếng nói. Thiên Hải Bá Đồ ngươi cái thứ hèn nhát, đánh không lại ta, thì dùng loại phương pháp này sao? Chẳng qua vô dụng, rất nhanh ta sẽ ra tới, ngươi vẫn là rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chết đi. Vọng Hải trong thành truyền ra Lăng Tiêu thanh âm, Tần Trạm thành chủ, các ngươi chịu đựng, lại cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, ta tất nhiên phá trận mà ra. Hừ, 10 phút đồng hồ. Bọn họ đợi không 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người lùi xuống cho ta. Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thuộc hạ của hắn nhóm hô. Ngạc ma vệ cấp tốc rút lui, thiên ma giáo võ giả cũng gần như đồng thời triệt thoái phía sau. Tần Trạm bọn người ý đồ đuổi theo, chẳng qua thì trong khoảnh khắc đó, bọn họ phảng phất nhìn thấy Thương Lãng chi thủy theo trời mà đến. Kinh khủng sóng lớn từ bên trên bầu trời vỗ xuống, chỉ là một cái chớp mắt, liền có mấy trăm người tại chỗ chiến tử. Đó cũng đều là tinh anh a. Âm dương cảnh cùng đoạt mệnh cảnh tinh nhuệ a. Tần Trạm, ta thực sự rất bội phục dũng khí của ngươi, lại dám cùng ta phụ hoàng là địch. Chẳng qua hắn không có giết ngươi, hôm nay liền từ ta đến đánh chết ngươi đi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi đem hy vọng ký thác vào cái kia Lăng Tiêu trên thân là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật sự cho rằng ta tại Huyền Xà Ma Tông cái này hơn một tháng thời gian đều là đang chơi sao? Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh một tiếng, lập tức, trong tay hiện ra một thanh Ma Thiên Chi Kiếm. Ngày xưa cái này Ma Thiên Chi Kiếm, là hắn tuyệt đối át chủ bài, sát thủ giản. Nhưng mà bây giờ, thanh kiếm này lại trở thành hắn rất phổ thông chiêu thức. Đoạn Hải Chi Nhận, Thiên Hải Bá Đồ gọi ra Ma Thiên Chi Kiếm trong nháy mắt đó, Tần Trạm cũng gọi ra binh khí của mình Đoạn Hải Chi Nhận. Sau lưng của hắn, hiện ra một cây đao hư ảnh. Đây cũng là hắn Vũ Hồn Đao Vũ Hồn, nhìn rất phổ thông Vũ Hồn, lại bị hắn tu luyện tới phi thường cường đại trình độ. Đoạn Hải Chi Nhận nơi tay, hắn đối mặt Thiên Hải Bá Đồ cũng chẳng sợ hãi. Ta một nhà mấy trăm nhân khẩu thù, hôm nay liền từ ta đến báo. Tần Trạm bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong tay Đoạn Hải Chi Nhận hiện ra kinh khủng lam sắc đao mang, chiến ý ù ù. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ma Thiên Chi Kiếm, giết! Thiên Hải Bá Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Ma Thiên Chi Kiếm nơi đây, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ. Ma ý lạnh lùng, kiếm khí lăng không, Tần Trạm, Tần Mục, Tần Loan ba người liên thủ chống đỡ, riêng phần mình binh khí đánh vào cái này kinh khủng kiếm khí phía trên, vậy mà đồng thời lui lại. Trong lòng bọn họ chấn động vô cùng, nhìn, Thiên Hải Bá Đồ cũng bất quá chỉ là đoạt mệnh cảnh tầng 15 tu vi có thể, thế nhưng là cái này một kiếm chi uy, lại làm cho ba người bọn họ đều không thể chống đỡ. Đây cũng quá cường a, cường đại đến đáng sợ, không thể lui, sau lưng cũng là huynh đệ. Tần Trạm bạo hống một tiếng, kinh khủng đao mang thay đổi càng thêm sáng chói, hắn hướng về phía trước đột nhiên vượt một bước. Tần Mục cùng Tần Loan đồng thời bộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng về phía trước bước ra. Rốt cục, Ma Thiên Chi Kiếm kiếm khí bị hoàn toàn vỡ nát, biến mất ở trong hư không. Rất tốt, nhưng ta xem các ngươi tiếp xuống làm sao chống đỡ. Thiên Hải Bá Đồ mặt không đổi sắc, phía sau hiện ra thần ngạc hư ảnh, phóng xuất ra kinh khủng vũ hồn. Trong tay Ma Thiên Chi Kiếm lắc một cái, lại là nhất kiếm đâm ra. Thần ngạc chi nộ, đáng sợ kiếm khí lôi cuốn lấy thần ngạc vũ hồn nổi giận chiến ý, phảng phất muốn đem trước mắt ba người hoàn toàn xé nát, đem Tần Trạm cùng thuộc hạ của hắn hoàn toàn giết chết. Chẳng qua đã giết đến hưng khởi Tần Trạm, Tần Mục cùng Tần Loan không chút nào lui, ba người liên thủ cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một phen kịch liệt va chạm về sau, cứ việc ba người trên thân đều có bị thương, tuy nhiên lại thành công ngăn trở Thiên Hải Bá Đồ ngang nhiên nhất kích. Có chiêu thức gì đều thi triển đi ra đi, ta cũng không tin, ngươi chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh tầng 15 tu vi võ giả, lại có thể giết chết ba người chúng ta. Tần Loan quát, hắn, là một đôi song chùy, vũ hồn cũng là chùy vũ hồn, đồng dạng đơn giản, nhưng tương tự tu luyện được vô cùng lợi hại. Ma Vương bá khí, không gì không phá, không chỗ bất diệt, giết giết giết. Thiên Hải Bá Đồ không ngừng cuồng hống, kinh khủng ma sát chi khí từ trong thân thể của hắn không ngừng phóng thích. Trong tay Ma Thiên Chi Kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, kinh khủng kiếm khí liên tiếp đâm ra, lại không cho Tần Trạm ba người mảy may cơ hội thở dốc. Cái này Thiên Hải Bá Đồ vốn là vô cùng kinh khủng, gia nhập Huyền Xà Ma Tông về sau, lại bị xem như đệ tử hạch tâm đối đãi. Đi qua hơn một tháng tỉ mỉ tu luyện, thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn, cho nên mới không kịp chờ đợi trở về phụ họa. Lăng Tiêu là tâm ma của hắn, hắn muốn tại con đường võ đạo trên đi được càng xa, nhất định phải trước tiên cần phải giết Lăng Tiêu, diệt cái tâm ma này mới có thể đi được càng xa. Tần Trạm, Tần Mục, Tần Loan ba người vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mà lúc này những người khác lại giúp không được gì, tu vi chênh lệch quá xa, dính vào cũng chỉ có mất mạng phần, ngược lại sẽ xáo trộn ba người liên thủ tiết tấu, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Chương 2058, chăm chú bảy kế bảy dập. Thiên Hải Bá Đồ, thực sự thật mạnh, tuy nhiên thân là đối thủ, thế nhưng là Tần Trạm thủ hạ những tinh nhuệ đó cũng không thể không thừa nhận, cái này Thiên Hải Bá Đồ thực sự quá mạnh. Lấy đoạt mệnh cảnh tầng 15 tu vi, thế mà còn có thể ngăn chặn Tần Trạm, Tần Mục cùng Tần Loan. Chỉ muốn biết ba người này tu vi thấp nhất Tần Mục đều là đoạt mệnh cảnh tầng 15A. Cuối cùng là cái gì kinh khủng ra hỏa, quan trọng tên này còn không có hoàn toàn bộc phát ra bản thân thực lực A. Chỉ có như vậy một tên ra hỏa khủng bố, vậy mà lại đáng sợ Lăng Tiêu. Thế mà lại tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên bị Lăng Tiêu đánh bại. Cái kia Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế bệ hạ Lăng Tiêu, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Kinh khủng bực nào, nếu như hắn có thể từ trong đại trận đi ra, vậy hôm nay cái này tình thế nguy hiểm, nhất định là có thể giải quyết đi. Giờ này khắc này, ngay cả Vọng Hải Thành những thứ này các tướng sĩ cũng cảm thấy có chút châm chọc, thời khắc mấu chốt, bọn họ lại để cho chờ mong Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế Bệ Hạ tới cứu bọn họ. Thật quá châm chọc, Đoạn Hải Vô Lượng chém, truy diệt thiên hạ, Bạo Long Đao Pháp, Tần Trạm, Tần Loan, Tần Mục ba người cắn chặt răng, điên cuồng thi triển bản thân chiêu thức, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Bởi vì bọn hắn biết lưu thủ kết quả khả năng cũng là tử vong. Hiện tại chỉ cần trì hoãn 10 phút đồng hồ thời gian, hết thảy liền có thể giải quyết. Bọn họ đều tin tưởng Lăng Tiêu thực lực, chỉ cần Lăng Tiêu từ cái kia ngũ độc trong tuyệt sát đại trận đi ra, như vậy hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Ba người liên thủ nhất kích, vô cùng cường đại, lại thêm toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, vậy mà đem Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí hoàn toàn mạt sát. Muốn chết, Thiên Hải Bá Đồ quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành nhất tôn ma thần, đứng sừng sững giữa thiên địa, lạnh lùng nhìn về trước người ba người. Ma Vương Bá Quyền, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải đấm ra một quyền, trong không khí tràn ngập đều là huyết tinh cùng tà ác ma sát chi khí, nghe ngóng làm cho người kinh hãi run sợ. Kinh khủng quyền ý hoàn toàn bạo phát, đem đối diện ba người hoàn toàn bao phủ. Ba người không ngừng lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ này khắc này, rốt cục có người nhịn không được tới cứu viện, nhưng mà tới 10 cái tinh nhuệ võ giả, âm dương cảnh tu vi võ giả, lại bị cái này kinh khủng quyền ý tại chỗ oanh sát. Liền thi thể cũng không có để lại, quả thực thê thảm vô cùng. Thế nhưng là Thiên Hải Bá Đồ cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình mà dự định, tay trái ma thiên chi kiếm đột nhiên đâm ra. Phối hợp vô biên khủng bố kiếm ý, để ma sát chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. Thiên Hải Bá Đồ chính là muốn diệt sát Tần Trạm, Tần Mục cùng Tần Loan, tại Lăng Tiêu từ ngũ độc trong tuyệt sát đại trận đi ra trước đó, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Ba người thân hình không ngừng nhanh lùi lại, Tần Mục rốt cục duy trì không được, kêu thảm một tiếng ném đi ra ngoài. Trên thân xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố vết máu, có màu đen ma khí ở phía trên lan tràn. Hắn là ba người bên trong tu vi thấp nhất một cái, cũng là trước hết nhất duy trì không được. Hắn cái này khẽ lấy ra hạ, ba người liên hợp chi lực thay đổi càng thêm yếu ớt. Thiên Hải Bá Đồ kinh khủng quyền ý ra lại, Tần Trạm cùng Tần Loan song song bị oanh bay, vết thương chẳng chịt. Hừ, một đám phế vật, thế mà liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không được, ta nhìn Lăng Tiêu làm sao cứu các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Vọng Hải Thành phương hướng, tuy nhiên không biết Lăng Tiêu lúc này đang làm gì, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy bên này chiến đấu. Hắn chính là muốn ngay trước mặt Lăng Tiêu, đem ba người này toàn bộ đánh giết. Giết, Thiên Hải Bá Đồ không muốn có biến cố gì phát sinh, kinh khủng ma thiên chi kiếm hướng phía trước đâm tới, đáng sợ kiếm khí trọn vẹn có vài chục mét bao quát, cây cỏ đụng chạm lấy cơ hội trong nháy mắt hư thối. Một kiếm này đâm xuống, không riêng Tần Trạm, Tần Mục cùng Tần Loan muốn chết, ngay cả phía sau bọn họ cái kia mấy ngàn người cũng phải cùng theo một lúc chôn cùng. Chẳng qua nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở hết sức khủng bố từ trong bóng tối hiển hiện. Cái này khí tức cường đại, để Thiên Hải Bá Đồ sắc mặt đều sinh ra biến hóa cực lớn. Hắn vậy mà cảm giác được hoảng sợ, ma thiên chi kiếm cường đại kiếm khí bị một đạo khác kiếm khí tùy tiện hóa giải, tựa như là sắt thép chi kiếm chặt đứt kiếm gỗ dễ dàng như vậy. Chung quanh tràn ngập ma sát chi khí cũng trong nháy mắt lùi bước, trở lại Thiên Hải Bá Đồ bên người. Thiên Hải Bá Đồ hoảng sợ nhìn lấy từ trong bóng tối đi ra cái thân ảnh kia. Chính là người này, đơn thuần thả ra khí tức liền có thể đem hắn kiềm chế đến hoàn toàn khó có thể chịu đựng. A, Thiên Hải Bá Đồ cuồng hống một tiếng, rốt cục hiện ra hai mặt Phật hình thái. Dạng này hình thái phía dưới là hắn tối đỉnh phong thực lực. Cái kia áp lực hơi giảm bớt một số, nhưng y nguyên để hắn mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Luân hồi cảnh cao thủ, các hạ là Cửu Thiên Cung tiền bối Cửu Thiên Lộ. Thiên Hải Bá Đồ nhận ra cái này kinh khủng nữ tử. Hắn nhớ mang máng nàng này giống như tại Bạch Hổ Phong Vân hội trên xuất hiện qua. Hơn nữa còn cứu Lăng Tiêu. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta, vậy là tốt rồi. Cửu Thiên Lộ cười nhạt cười. Tuy nhiên Lăng Tiêu để cho nàng trở về Cửu Thiên Cung, nhưng Cửu Thiên Lộ tại trên đường trở về lại phát giác được Thiên Hải Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc liên thủ với hải tộc đối với Thiên Triều Đế Quốc phát động chiến tranh. Nàng sợ Lăng Tiêu sẽ có nguy hiểm, liền lại lưu lại. Tuy nhiên một mực không hề lộ diện, nhưng trên thực tế luôn luôn giấu ở Lăng Tiêu phụ cận, âm thầm bảo hộ Lăng Tiêu. Hôm nay tràng diện này, nàng vốn là không đánh tính ra, bởi vì sinh tử của người khác, không có quan hệ gì với nàng chỉ cần bảo vệ tốt Lăng Tiêu là được. Chẳng qua bất đắc dĩ đạt được Lăng Tiêu thỉnh cầu, không nghĩ tới tiểu tử kia đã sớm phát hiện nàng, chỉ là không có lên tiếng mà thôi. Tiểu tử kia đều cầu nàng có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng a. Lại nói, chỉ là một cái Thiên Hải Bá Đồ, nàng thật đúng là không để vào mắt. Cửu Thiên Cung như là đã đáp ứng cùng Thiên Triều Đế Quốc liên thủ. Như vậy liền không khả năng đối với Thiên Triều Đế Quốc địch nhân bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn sẽ có nhất chiến, sớm đến điểm, cũng sớm kết thúc. Lăng Tuyên cùng Trần Phó Giáo Chủ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, đối phương vậy mà đến như vậy một vị cường đại luân hồi cảnh võ giả hỗ trợ, kế hoạch hôm nay liền xem như triệt để thất bại. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Cửu Thiên Cung người lại muốn nhúng tay thế gian tục sự, cẩn thận sự tình quản không, ngược lại ném tính mạng của mình. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu. Sau một lát, bốn bóng người gần như đồng thời xuất hiện. Nói chuyện tự nhiên là Thiên Hải Đế Quốc Quân Vương, cùng hắn cùng nhau còn có Thiên Hải Thánh Viện Viện trưởng Thiên Hải Nặc, Ngân Hồ Đế Quốc Thanh Khâu Nữ Vương, cùng Huyền Vũ Thần Điện Thiên Lao Tôn Giả, tứ đại luân hồi cảnh võ giả, đồng thời xuất hiện ở đây, nhìn, bọn họ hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái bẫy, liền đợi đến Lăng Tiêu chui vào bên trong đây. Ha ha, tràng diện còn có thật là lớn, Thiên Hải Quân Vương, năm đó người bị giam giữ tại Thiên Lao trong thần điện, còn có chút anh hùng khí khái. Đáng tiếc về sau tại người ta uy hiếp phía dưới, thì triệt để trở thành Huyền Vũ Thần Điện một con chó. Người khác không biết chuyện này, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng đây. Còn có người Thanh Khâu Nữ Vương, hai tên đồ đệ của mình rõ ràng đều là Huyền Vũ Thần Điện nằm vùng, người không dám cửu thị Huyền Vũ Thần Điện, ngược lại coi Lăng Tiêu là thành cửu nhân, coi Thiên Triều Đế Quốc là thành cửu nhân. Người cho rằng người khác là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm, không nghĩ tới đi, liền con gái của người Thanh Khâu yêu cũng chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Chương 2059, luân hồi cảnh võ giả ở giữa chiến đấu. Cửu Thiên Lộ tiếp tục nói, về phần ngươi Thiên Lao Tôn Giả, ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Giam giữ chúng ta lão cung chủ, bị đào thoát, giam giữ Lăng Tiêu, vậy mà cũng bị đào thoát, thật không biết ngươi còn có thể làm những thứ gì. Ngươi im ngay, ba người gần như đồng thời hô lên âm thanh, đều lộ ra vô cùng phẫn nộ. Cửu Thiên Lộ đây rõ ràng cũng là tại bóc bọn họ ngắn a, với những chuyện này, bọn họ đích xác quá mất mặt. Im ngay, thẹn quá hóa giận sao, bốn cái phế vật, liên thủ lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ cho là ta Cửu Thiên Lộ sẽ sợ sao? Nếu như phóng tới trước đó, Cửu Thiên Lộ có lẽ biết đáng sợ bốn người này liên thủ. Thế nhưng là đi qua Cửu Thiên Cung bên trong Lăng Tiêu thả ra chỗ tốt tu luyện về sau, tu vi của nàng đã sớm đột phá. Bây giờ bốn người này, nàng coi như vô pháp đánh giết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Vậy nếu như lại thêm ta đây, trên bầu trời truyền đến một tiếng mãnh hổ gào thét thanh âm. Bạch Hổ Đế Quốc Hổ Vương đến, Cửu Thiên Lộ nhíu nhíu mày nói, vì con của ngươi báo thù sao? Không sai, Lăng Tiêu giết con trai của ta Lôi Liệt, ta tự nhiên muốn giết hắn. Ngươi đã đứng tại Lăng Tiêu một bên, như vậy cũng phải chết. Hổ Vương lạnh lùng lời nói, tốt, rất tốt, một khối lên đi, thêm một cái phế vật, lại có gì có thể sợ. Cửu Thiên Lộ kinh lịch một lát sau khi khiếp sợ, trường kiếm trong tay giương lên, trùng thiên kiếm khí đâm rách trên bầu trời khói mù. Nàng phảng phất nhất tôn kiếm tiên, đứng sừng sững ở đó, khắp nơi đều là phong mang. Đại gia cẩn thận, liên thủ xử lý ra hỏa này. Thiên Hải Quân Vương nhắc nhở một tiếng, năm cái luân hồi cảnh võ giả, muốn liên thủ đối phó Cửu Thiên Lộ. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng tại bên trên bầu trời nổ tung, năm người liên thủ chi lực quả nhiên cường hãn, Cửu Thiên Lộ thân hình nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi dâng trào. Một kích này, vậy mà để cho nàng bị thương nặng. Chẳng qua năm người kia cũng không thể nào dễ chịu, nhất là Thiên Hải Nặc, tại trong năm người thực lực chỉ kém, lại bị Cửu Thiên Lộ kiếm khí đâm rách vị trí hiểm yếu, tại chỗ chết thảm. Năm đối một, mặc dù trọng thương Cửu Thiên Lộ, lại chết một cái người, mà lại bốn người khác cũng đều có tổn thương. Cái này thực sự xem như lưỡng bại câu thương, không muốn chữa thương cho nàng cơ hội, giết nàng. Thiên Hải Quân Vương minh bạch, một khi để Cửu Thiên Lộ khôi phục, như vậy sẽ là bốn người bọn họ tử kỳ. Nguyên cớ vô luận như thế nào, cũng không thể cho Cửu Thiên Lộ cơ hội khôi phục. Thiên Hải Quân Vương, Hổ Vương, Thanh Khâu Nữ Vương cùng Thiên Lao Tôn Giả đồng thời vọt lên, liên thủ oanh ra nhất kích, thẳng hướng Cửu Thiên Lộ. Ngươi chết cũng chớ trách chúng ta, chỉ trách ngươi lựa chọn sai lầm đối thủ. Thiên Hải Quân Vương hừ lạnh một tiếng, hợp bốn người chi lực, coi như bốn người bọn họ đều có vết thương nhẹ, cũng nhất định có thể chu sát Cửu Thiên Lộ. Hổ khiếu, cáo gọi, thần ngạc gào thét, lại thêm như là Thiên Lao đồng dạng vũ hồn phóng xuất ra, đem Cửu Thiên Lộ lực lượng áp chế. Cái này khiến Cửu Thiên Lộ bất đắc dĩ cười khổ, xin lỗi Lăng Tiêu đệ đệ, ngươi Lộ tỷ ta hôm nay cũng không có cách nào. Cửu Thiên Lộ giãy giụa lấy đứng lên, chuẩn bị cùng đối thủ đồng quy vu tận. Ầm ầm, bên trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo kinh khủng kinh lôi. Cái này kinh lôi trực tiếp đánh vào Thiên Lao Tôn Giả trên thân, đem Thiên Lao Tôn Giả tại chỗ oanh sát. Hư không xé rách, mấy đạo nhân ảnh từ đó bước ra. Cái kia kinh lôi bên trong bao vây lấy khí tức kinh khủng, Thiên Hải Quân Vương, Hổ Vương cùng Thanh Khâu Nữ Vương công kích triệt để tan thành mây khói. Cửu Thiên Mộng, Thiên Hải Quân Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái cửu thiên lộ đã để bọn họ vô cùng khó chịu, hiện tại lại tới một cái cửu thiên mộng. Buồn bực nhất chính là, cái này cửu thiên mộng vừa tới, liền đem Thiên Lao Tôn giả cho oanh sát. Để thực lực bọn hắn đại giảm, đi theo cửu thiên mộng, còn có mấy người, theo thứ tự là Long Thần, Lãnh Mai, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông. Rất hiển nhiên, bây giờ cái này mấy cái cá nhân thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nhất là Long Thần cùng Lãnh Mai, cái kia khí thế kinh khủng, vậy mà không chút nào bại bởi Thiên Hải Bá Đồ. Làm tổn thương ta cửu thiên cung người, chết hết cho ta. Cửu thiên mộng sắc mặt âm trầm vô cùng, phía sau kinh lôi trùng điệp. Nếu như không có đoán sai, đây chính là nàng vũ hồn. Ầm ầm, mấy đạo kinh lôi lại lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh phía Thiên Hải Quân Vương bọn người, muốn đem bọn họ tại chỗ toàn bộ oanh sát. Trong tuyệt vọng, Thiên Hải Quân Vương nhìn thấy một đạo đen nhánh thân ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Người này đem hai tay giương lên, đen nhánh cuồng phong gào thét mà lên, vậy mà đem cái kia mấy đạo kinh lôi toàn bộ đón lấy. Cửu Thiên Mộng, ta Huyền Vũ Thần Điện người, ngươi cũng dám giết. Huyền Minh, Cửu Thiên Mộng mày nhíu lại nhăn, người tới chính là Huyền Minh, tuy nhiên nàng cái này mấy đạo kinh lôi cũng không phải là nàng toàn bộ thực lực, thế nhưng là Huyền Minh vậy mà tự mình đến. Như vậy 13 điện tôn giả trừ đã bị giết hai cái bên ngoài, cần phải đều đến. Thập nhất cái luân hồi cảnh cường giả, lại thêm Huyền Minh, còn có Hổ Vương, Thiên Hải Quân Vương, Thanh Khâu Nữ Vương, đây cũng là 15 người a. Một mình nàng muốn đối phó cái này 15 người, rất khó khăn. Cửu Thiên Mộng, hôm nay, ngươi liền bồi ngươi hảo sư muội Cửu Thiên Lộ chết chung đi. Ta thực sự rất muốn cho cái kia Lăng Tiêu nhìn xem, hắn là làm sao hại chết các ngươi, ha ha ha ha ha ha. Huyền Minh cười đến vô cùng càn rỡ, 15 cái luân hồi cảnh võ giả liên thủ, hắn cũng không tin vẫn không giết được Cửu Thiên Mộng. Huyền Minh tông chủ, tiểu tử kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra, hắn nói 10 phút đồng hồ, hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ. Thiên Hải Quân Vương nhắc nhở, chỉ là một cái Lăng Tiêu, chẳng lẽ các ngươi còn thật sợ hay sao? Hắn đi ra lại như thế nào, coi như hắn hiện tại đi ra, cũng giống vậy là chết. Huyền Minh khinh thường nhìn bầu Thiên Hải Quân Vương một cái nói, động thủ, trước diệt Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ. Đúng, còn lại thập nhất điện tôn giả nhao nhao gật đầu. Hổ Vương, Thanh Khâu Nữ Vương cùng Thiên Hải Quân Vương cũng thừa cơ phát động công kích. 15 người liên thủ đối phó Cửu Thiên Mộng một người. Mặc dù Cửu Thiên Mộng đủ cường đại, thế nhưng là tại một phen kịch liệt chém giết về sau, vẫn là trùng điệp té lăn trên đất. Cứ việc không chết, nhưng nhìn tình huống vô cùng nguy cấp. Đáng giận, giết nàng. Huyền Minh giận dữ không thôi, đơn giản là tại trọng thương Cửu Thiên Mộng quá trình bên trong, hắn lại tổn thất 5 cái thần điện tôn giả. Hiện tại cái gọi là 13 điện tôn giả, vậy mà chỉ còn lại có 6 cái, tăng thêm hắn cũng bất quá 7 cái. Tổn thất này quá thảm trọng, mà lại trừ hắn ra, những người còn lại đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Chính vì vậy, hắn mới có thể như thế nổi giận, nếu như hôm nay không thể giết Cửu Thiên Mộng, hắn lần này đi ra thật là đến thì thiệt thòi lớn. Cung chủ, người cần gì phải đi ra đâu, biết rõ đối phương nhiều người. Cửu Thiên Lộ nhìn lấy Cửu Thiên Mộng, bất đắc dĩ cười khổ nói. Không đến không được a, nhiều năm như vậy, ta một mực bế quan tu luyện, thủ hộ Cửu Thiên Cung gánh nặng toàn bộ đặt ở ngươi trên người một người, nếu như ngươi chết, vậy ta chẳng phải là muốn áy náy cả một đời. Lão cung chủ chết, ta đã phạm phải sai lầm lớn, sao có thể tái phạm một lần sai lầm. Cửu Thiên Mộng lắc đầu, thần sắc lộ ra vô cùng kiên định. Nếu như Cửu Thiên Lộ chết, nàng còn không bằng theo chính mình cái này hảo tỉ muội chết tại một khối đây. Dù sao bây giờ Cửu Thiên Cung có Lăng Tiêu, sớm muộn cũng là biết phát dương quang đại, nhiệm vụ của nàng kết thúc. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chương 2060, dưới ánh trăng, tiên tử buông xuống. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ, tốt một đôi tình thâm ý trọng tỉ muội. Các ngươi muốn chết, bản tông sẽ thành toàn ngươi, nhưng là các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết ngay bây giờ. Ta biết bắt các ngươi, nhốt vào trong thiên lao, để cho các ngươi trơ mắt nhìn các ngươi ký thác kỳ vọng Lăng Tiêu bị ta giết chết, các ngươi Cửu Thiên Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Minh vô cùng nổi giận, Linh Lung Cung đưa cho hắn như vậy nhiều luân hồi cảnh võ giả, kết quả hắn lại tổn thất mấy cái này nếu là trở về, sợ cũng muốn bị trọng phạt. Mà hết thảy này, đều bái hai người này ban tặng. Hắn muốn để hai người này tiếp nhận thế gian thống khổ nhất tra tấn. Trên tâm lý, trên thân thể đều muốn, Long Thần, Lãnh Mai, tiếp xuống chúng ta sẽ cùng đối phương liều chết nhất chiến, có thể sẽ đồng quy vô tận, thẳng đến chiến tử mới thôi. Các ngươi hai cái là trong những người này mạnh nhất, mang theo những người khác đi thôi, chạy khỏi nơi này, muộn liền đến không kịp. Nếu như một cái luân hồi cảnh võ giả sinh ra tử trí, quyết tâm cùng đối thủ đồng quy vu tận, như vậy thì phi thường khủng bố. Loại tu vi này võ giả, trong thân thể năng lượng ẩn chứa sao mà khủng bố, một khi tự bạo, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều muốn bị liên lụy. Nguyên cớ hắn mới có thể để Long Thần cùng Lãnh Mai mang theo Tần Trạm bọn người rời đi. Rời xa nơi này, mới sẽ không bị lan đến gần. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Huyền Minh lạnh lùng nói, Hổ Vương, các ngươi ngăn lại những người kia, đừng để bọn họ rời đi, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ, giao cho bản tông đối phó là được. Minh Bạch, Hổ Vương, Thiên Hải Quân Vương, Thanh Khâu Nữ Vương lập tức triển khai tư thế, phóng tới Long Thần bọn người, muốn đem bọn họ đánh chết tại chỗ. Người chết là không có chạy trốn. Siêu, đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm khí màu đen từ hư không bên trong đâm ra. Thanh Khâu Nữ Vương cùng Hổ Vương thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, hai cái đầu người liền bị chặt đi xuống. Chỉ có ngày đó Thiên Hải Quân Vương xảo trá vô cùng, vậy mà tránh sau lưng Hổ Vương, né qua cái này kinh khủng kiếm khí. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời hắc ảnh. Cửu Ma Kiếm, ngươi cũng tới chịu chết sao? Đừng quên, ngươi liền bản tông đối thủ đều không phải là. Nguyên lai là Cửu Ma Kiếm trở về, hắn qua Huyền Vũ Đại Lục một tháng, trợ giúp Lăng Tiêu điều tra rõ ràng Tây vực ngũ đại thế lực sốt ruột mua chuộc nhân tài trọng yếu nguyên do. Hôm nay hắn trở về, ta biết, Cửu Ma Kiếm thản nhiên nói, để ngươi còn dám tới, muốn chết sao? Huyền Minh cả giận nói, hắn thực sự rất khó chịu, từng bước đều xuất hiện ảnh hưởng chuyện tốt của hắn, cái này khiến hắn cực kỳ tức giận. Chết lại có sợ gì, ta chỉ là có chút tiếc nuối, không thể tại trước khi chết gặp nàng một mặt. Cửu Ma Kiếm cười cười, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, hướng về phía sau Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ nói, hai vị mang theo bọn họ đi thôi, nơi này, ta đến ngăn đón. Hắn đã lựa chọn lại tới đây, cũng là đã quyết tâm chịu chết. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng bảo hộ không chính mình muốn người bảo vệ, càng thêm đáng sợ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, các ngươi từng cái, đều phải chết. Huyền Minh rất tức giận, thực sự rất tức giận, cái này Bạch Hổ Đại Lục là hắn Huyền Vũ Thần Điện, tuyệt đối không thể cho phép Lăng Tiêu nhúng chàm. Hôm nay, hắn thì muốn ở chỗ này cùng Lăng Tiêu thế lực tới một cái kết. Giết, Huyền Minh điên cuồng đập ra, phía sau hắn 6 tên tôn giả cũng đồng thời giết ra. Cửu Ma Kiếm trường kiếm vung vẩy, liều mạng chống đỡ. Thời gian cũng đang từ từ trôi qua, 6 phút, 7 phút, 8 phút, Huyền Minh công kích thay đổi càng thêm cuồng mãnh. Cửu Ma Kiếm trên thân vết thương chồng chất, cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo. Nếu như không phải kiếm kỹ của hắn cao siêu, sợ là hiện tại đã thành một bộ xác chết. Hắn đứng ở nơi đó, máu me đầm đìa, nhưng mà trong con người ánh mắt lại không thay đổi chút nào. Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ cũng đang liều mạng chém giết, ý đồ chỉ huy Tần Trạm bọn người đào tẩu. Thế nhưng là đối phương nhân số thực sự quá nhiều, thực lực cũng quá cường. Bọn họ thế yếu thực sự có chút lớn. Huyền Minh lão cẩu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho Huyền Vũ Thần Điện chó gà không tha. Đây chính là ngươi phạm sai lầm đại giới. Thanh âm từ trong độc trướng truyền ra, tựa hồ đã rất gần. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn nhìn thấy Cửu Ma Kiếm máu me khắp người, nhìn thấy Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ đầy người bị thương. Hắn thực sự rất tức giận, rất nổi nóng. Có khoảnh khắc như thế, hắn dự định không thèm đếm xỉa, cái gì đều không để ý, hoàn toàn phóng thích nghi tâm ấn ký bên trong bảy đại thiên ma vương. Náo đi, giết hắn cái trời đất mù mịt, để tận thế tránh thức buông xuống cái thế giới này. Nhưng Nguyên Tôn đem hắn khuyên nhủ, hoàn toàn phóng thích bảy đại thiên ma vương kết quả có thể là hoàn toàn mất khống chế, làm không tốt địch nhân không có đem bọn hắn giết chết, người ngược lại đem người một nhà giết chết, tỉnh táo một điểm. Nguyên Tôn cũng biết, luôn luôn tỉnh táo cẩn thận đệ tử là sao hôm nay sẽ trở nên tức giận như thế. Chỉ vì cái này đệ tử quá nặng cảm tình, tựa như vì cho được thông cùng tin phụ họa, huyết tẩy hải tộc bộ lạc một dạng. Đây là trước kia Lăng Tiêu làm không chuyện xảy ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn làm, cũng là bởi vì hắn hai cái hảo huynh đệ bị người giết. Hôm nay cũng giống vậy, hắn thực sự hy vọng Cửu Ma Kiếm đừng ra sự tình. Nếu như Cửu Ma Kiếm thật có chuyện bất trắc, Lăng Tiêu nhất định sẽ phát cuồng, sau cùng khả năng ai cũng khuyên không được, ai cũng khống chế không. Ta sợ ngươi, liền sẽ không tới nơi này. Huyền Minh cười lạnh một tiếng nói, đừng nói ngươi không có đi ra, coi như ngươi đi ra, cũng chỉ có thể là qua cho bọn hắn chôn cùng. Còn có mưu toan giết ta sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thực lực kia? Hô, đột nhiên, cuồng phong phất qua, trên bầu trời khói mù tán, một vòng trăng tròn treo ở bên trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra, hiện tại thế nhưng là ban ngày, tại sao có thể có mặt trăng? Tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc mạc danh, Huyền Minh cũng cảm giác được lưng có chút phát lạnh, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật sự là gặp quỷ, không phải là Lăng Tiêu giở trò quỷ a? Thiên Hải bá đầu nhíu nhíu mày. Trong mắt hắn, phảng phất Lăng Tiêu đã thành không gì làm không được người. Đây mới là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra, chúng ta Linh Lung Cung ở chỗ này làm việc, ai dám ngăn trở, giết không tha. Huyền Minh hướng về phía Thương Khung nộ hống, tựa hồ là vì che giấu sợ hãi của mình cùng bất an. Cái kia nguyệt quang thay đổi càng thêm sáng ngời, nhưng mà không khí chung quanh lại thay đổi dị thường lạnh lẽo âm hàn. Trên bầu trời, một thân ảnh phảng phất tòng nguyệt cung bên trong bước ra. Mái tóc thật dài trong gió nhẹ nhàng lắc lư, trắng nõn váy dài tô đậm ra một cái giống như tiên tử mỹ nhân nhi. Không, nàng cũng là tiên tử, tòng nguyệt trong cung đi ra tiên tử, nguyệt quang phổ chiếu đại địa, tất cả mọi người cảm giác được trên người có trận trận lạnh ý, lạnh đến làm cho lòng người bên trong phát run. Trải trên mặt đất nguyệt quang, như là băng xương, khiến người ta không dám lỗ mãng. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người con mắt phảng phất đều cứng ngắc. Đều nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, phảng phất chưa bao giờ thấy qua thế gian sẽ có như thế tuyệt sắc. Hết thảy chung quanh, ở cái này nữ nhân trước, đều thay đổi không đáng giá nhắc tới. Các hạ đến cùng là ai? Hồi lâu sau, Huyền Minh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Nguyệt nữ điện hạ, trong đám người, Lãnh Mai cùng Long Thần đều biết đạo thân ảnh này, bọn họ hưng phấn mà quát lên. Chương 2061, Nguyệt nữ cường đại để cho địch nhân tuyệt vọng. Ai, ta tiểu nam nhân a, ta cuối cùng vẫn là không yên lòng ngươi a. Trên bầu trời, Lãnh Nhược Băng Xương tiên tử lại nói một câu để tất cả nam nhân đều phát điên, hâm mộ ghen ghét đến chết. Ai là nàng tiểu nam nhân, người nào có tư cách làm nàng nam nhân, không bị người ghen ghét là tầm thường, nam nhân của ngươi ta tiến bộ quá nhanh, có ít người nhìn không được, nguyên cớ liền muốn tới giết ta, chẳng qua Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi có thể trở về, ta thực sự rất cao hứng. Ngũ độc trong tuyệt sát đại trận, bước ra một bóng người. Lăng Tiêu rốt cuộc tại phút thứ 9 phá vỡ đại trận này, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thiên Hải Bá Đồ, Lăng Tiêu theo những phế vật kia thì giao cho ngươi cùng phụ thân của ngươi, nữ nhân này, giao cho bản tông chủ. Huyền Minh nhìn lấy Nguyệt nữ, lộ ra mãnh liệt ghen tị và chiêm hữu dục. Nữ nhân như vậy, không nên thuộc về Lăng Tiêu cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, chỉ có hắn mới có tư cách nắm giữ. Thật sao, ngươi có loại thực lực đó sao? Nguyệt nữ lạnh nhạt nhìn về phía Huyền Minh, ánh mắt thanh lãnh vô tình. Theo nàng tiếng nói vang lên, trong thân thể ung dung hoa quý chi khí cuồn cuộn mà đến. Bên trên bầu trời, vậy mà phảng phất trở thành tháng thế giới của ánh sáng, rõ ràng là ban ngày, lại một mảnh nguyệt hoa chi lực. Nguyệt quang chiếu rọi đại địa, tựa hồ muốn theo xích dương tranh đoạt cái thế giới này. Luân hồi cảnh cường giả, mà lại tựa hồ không chỉ một lần luân hồi. Huyền Minh nhíu nhíu mày, nguyệt nữ khí tức, quá mạnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nguyệt nữ. Nhưng là nếu như tăng thêm bên cạnh hắn 6 cái thần điện tôn giả, có lẽ liền đầy đủ. Huống chi, trong tay hắn còn có một cái pháp bảo cường đại, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong nguyệt nữ. Tại Thiên Triều Đế Quốc, cơ hồ không ai không biết không người không hay, Trung Quốc Thiên Đế cả đời chỉ yêu một người nữ nhân. Nữ nhân này vô cùng mạnh mẽ và trung trinh, nàng đang trợ giúp Thiên Đế bệ hạ chinh chiến thiên hạ, nhất thống Long Hoàng Đại Lục về sau, liền lặng lẽ rời đi. Dạng này nghe đồn đến Bạch Hổ Đại Lục, lại bị coi như trò cười. Cơ hồ sở hữu Bạch Hổ Đại Lục võ giả đều cho rằng Thiên Triều Đế Quốc người tại tự nâng giá trị con người. Lăng Tiêu loại kia con kiến hôi, nữ nhân lại có thể mạnh đến mức nào? Nhưng mà hôm nay, bọn họ minh bạch, truyền thuyết có đôi khi thực sự không phải trò cười, mà chính là chân thực tồn tại. Trước mắt Nguyệt nữ, không chỉ có phương hoa tuyệt thế, mà lại thực lực cường đại vô cùng, liền Huyền Minh đều cảm giác được từng đợt run rẩy. Huyền Minh ngờ tới rất nhiều. Hắn đoán được Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ, Tử Ma Kiếm sẽ ra tay, thật không nghĩ đến, Lăng Tiêu bên này mạnh nhất luân hồi cảnh võ giả, lại là một cái như thế nữ nhân xa lạ. Nhưng hôm nay đã triệt để vạch mặt, kiên trì, trận chiến đấu này cũng nhất định phải tiếp tục nữa. Cùng tiến lên, Huyền Minh áp dụng đối phó Cửu Thiên Mộng phương pháp giống nhau, ý đồ lấy nhiều người đến khi phụ ít người. Tăng thêm hắn, 7 cái luân hồi cảnh võ giả liên thủ, cũng không tin còn có đối phó không một nữ nhân. 7 người chi lực. Huyền Minh trời phạt trưởng, Huyền Vũ Thần Điện còn lại 6 người không có trực tiếp động thủ, mà chính là đem nội lực của bọn hắn trực tiếp chuyển vận cho Huyền Minh. Cái này khiến Huyền Minh đem ngày bình thường vô pháp vận dụng chiêu thức đều hoàn toàn phóng xuất ra. Kinh khủng trưởng lực, như là trời phạt, so với vừa rồi đối phó Cửu Thiên Mộng uy lực, không biết cường đại đến mức nào. Vô chi, tiên tử trong miệng khinh miệt nói hai chữ, lập tức hai mắt vừa mở, thậm chí không có động thủ. Kinh khủng nguyệt hoa chi lực lấy ánh mắt bắn ra. Sau đó đem cái kia Huyền Minh trời phạt quyền toàn bộ trói buộc, xé rách, phá hủy. Huyền Minh trên mặt lộ ra mà đến chấn kinh chi sắc, nguyệt nữ cường đại, thực sự vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Đều phóng thích vũ hồn, Huyền Minh quát, đúng, bảy người vũ hồn toàn bộ phóng thích, Huyền Minh sau lưng, thiêu đốt lên một đoàn quỷ dị U Linh Chi Hỏa, cái này U Linh Chi Hỏa bên trong, lại có một cái to lớn Tu La Chi Môn. Cái kia chính là Huyền Minh vũ hồn, còn lại sáu người vũ hồn chi lực hoàn toàn dung nhập vào cái này Tu La Chi Môn bên trong. Một cỗ đen nhánh tà ác khí tức từ Tu La Chi Môn giữa phóng xuất ra, khiến người ta vô cùng bất an. Đại ca, Nguyệt Nữ Điện Hạ nàng không có chuyện gì chứ? Long Thần trong âm thầm hỏi, không có chuyện, nếu như không có ngoài ý muốn, Huyền Minh mấy người kia không đủ nàng diệt. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Nữ xuất thủ về sau, tuy nhiên vẫn là không rõ lắm Nguyệt Nữ trước mắt thực lực chân chính, nhưng trên cơ bản đã có một cái tiêu chuẩn. Hừ, người còn có rảnh rỗi quan tâm người khác, trước quan tâm tốt chính mình đi. Đúng lúc này, Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, một quyền khinh khủng oanh đến, muốn đem Lăng Tiêu đánh giết. Nhưng mà Lăng Tiêu không nhúc nhích, ngược lại là bên cạnh hắn Long Thần bỗng nhiên bạo khởi, một tiếng long ngâm vang lên, Long Thần vậy mà nhất quyền ngăn trở Thiên Hải Bá Đồ. Thậm chí đem Thiên Hải Bá Đồ đánh lui một bước, Long Thần chính mình lại đứng tại chỗ không hề động. Thiên Hải Bá Đồ, người cái tên này bất quá là ta bại tướng dưới tay đại ca, đã không có tư cách cùng ta đại ca giao thủ, hôm nay liền từ ta đến diệt ngươi đi. Long Thần trong thân thể, long chi lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu hoàng kim cự long, cùng Thiên Hải Bá Đồ hóa thân hai mặt Phật rằng co cùng một chỗ. Long Thần tiểu tử này, mấy ngày không thấy, nhìn tiến bộ to lớn a, liền Thiên Hải Bá Đồ đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu vẫn luôn rất tin tưởng, Long Thần tiềm lực vô cùng to lớn, nếu như hắn không có Bá Thiên Vũ Hồn, chỉ sợ căn bản không có cách nào cùng Long Thần so sánh. Bá Thiên Vũ Hồn cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Oanh, đột nhiên lại có một người công hướng Lăng Tiêu, người này che mặt, một thân quần áo màu đỏ ngòm, quả thực tựa như là trong đống người chết bỏ ra tới. Nàng chính là thiên giáo chủ của ma giáo Lăng Tuyên, Lăng Tuyên am hiểu, lại là thứ sát chi thuật, trong chớp mắt từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, cũng đã đến Lăng Tiêu bên cạnh thân. Chẳng qua đáng tiếc, nàng tự cho là tất sát nhất kích, lại bị Lãnh Mai tùy tiện ngăn trở. Nhìn, Lãnh Mai đã hoàn toàn đem Hắc Vũ Dân lực lượng chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Bây giờ tu vi cùng chiến lực đều là tăng vọt. Cho dù Lăng Tuyên cái này đoạt mệnh cảnh tầng 18 tu vi võ giả, vậy mà cũng không làm gì được nàng. Lăng Tiêu, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Lăng Tuyên thân hình bạo tán, hóa thành màu đỏ máu tươi một dạng đồ vật biến mất, chỉ để lại một câu nói. Lãnh Mai thân hình gần như đồng thời bạo tán, chỉ bất quá hóa thành chính là đen nhánh khói bụi. Ta giết nhiều người, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Còn nhớ rõ Thiên Phong Thành Lăng Gia Lăng Phong cùng Lăng Vân sao? Lăng Tuyên cả giận nói, ngươi không phải là tỷ tỷ của bọn hắn đi, ta ngược lại thật ra nghe nói bọn họ ở bên ngoài còn có một cái tỷ tỷ vẫn là tới, nhìn ngươi niên kỳ, so với bọn hắn đều lớn hơn, hẳn là tỷ tỷ đi. Lăng Tiêu cảm giác thế giới này thật sự là kỳ diệu, thế mà đến nơi đây, còn có thể gặp được Thiên Phong Thành cừu gia. Không sai, ta là tỷ tỷ của bọn hắn. Lăng Tuyên thân hình lại lần nữa thoáng hiện, chỉ tiếc nàng lại một lần bị Lãnh Mai ngăn cản. Nếu nói như vậy, ngươi vì bọn họ báo thù, thật sự là không đáng a, hai tên phế vật kia, không chỉ có tiềm lực kỳ kém, hơn nữa còn phản bội gia tộc, khắp nơi nhằm vào ta không giết bọn họ, giết ai? Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, đánh rắm, Lăng Tuyên nổi giận mà hống lên lấy, lại một lần nhào về phía Lăng Tiêu. Nàng đương nhiên không thể tiếp nhận Lăng Tiêu nói, coi như đó là thật, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Chương 2062, Tu La Chi Môn, Kim Cương Trạc. Không giết nàng, ta không theo không giảng đạo lý người nói chuyện. Lăng Tiêu đã lười nhác theo Lăng Tuyên nói nhảm, thân hình hướng về phía trước đạp mạnh, phóng hướng Thiên Hải Quân Vương. Bởi vì hắn phát hiện Thiên Hải Quân Vương cái này hèn hạ ra hỏa vậy mà muốn thừa dịp người khác đều đang chiến đấu, đối với trọng thương Tử Ma kiếm bọn người ra tay. Vâng, chủ nhân, Lãnh Mai tiếp vào Lăng Tiêu mệnh lệnh, trực diện Lăng Tuyên, đối nàng mà nói, lần này nếu như có thể giết Lăng Tuyên, như vậy nàng đem tất nhiên sẽ có một lần to lớn đột phá. Lăng Tiêu xuất hiện ở trên Thiên Hải Quân Vương trước người. Tiện tay đem liệu thương đan ném cho Tử Ma kiếm. Tiền bối, tranh thủ thời gian liệu thương, ta sợ sẽ có mạnh hơn thế lực tham dự vào trong trận chiến đấu này tới. Nói xong, hắn song quyền oanh ra, vừa vặn đâm vào Thiên Hải Quân Vương oanh tới Ma Vương Bá Quyền phía trên. Thiên Hải Quân Vương cùng Thiên Hải Bá Đồ phương thức chiến đấu cơ hồ giống như đúc, chỉ sợ trừ hai mặt Phật bên ngoài, hai người bọn họ đều là cùng một chỗ tu luyện đi. Chỉ là hôm nay Thiên Hải Quân Vương Ma Vương Bá Quyền, hiển nhiên càng thêm cường đại. Phải biết đây là Thiên Hải Quân Vương thụ thương phía dưới nhất kích. Lăng Tiêu cũng không lui lại, hai chân cơ hồ vào bên trong lòng đất, nhưng là khóe miệng lại phun ra máu tươi. Bởi vì phía sau của hắn cũng là Tử Ma kiếm bọn người, hắn như lui lại, bọn họ đều phải gặp nạn. Nguyên cớ liều mạng thụ thương, hắn cũng sẽ không lui. Hảo tiểu tử, vậy mà thủ ta nhất kích còn có thể đứng lại, ta thật sự là không thể không bội phục ngươi. Thiên Hải quân vương nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm thấy quả thực có chút khó tin. Bội phục không cần, tiếp xuống để ngươi ngạc nhiên địa phương còn nhiều nữa. Hậu thổ chi lực, đại địa chi thuẫn, thánh vương chi nhãn, thánh quang phổ chiếu, Lăng Tiêu không có ý định theo Thiên Hải quân vương liều mạng, hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt người bị thương cùng đang chiến đấu Long Thần, Lãnh Mai bọn người. Chỉ cần đừng để Thiên Hải quân vương làm bị thương hắn nhóm là được. Chỉ cần Tử Ma kiếm, Cửu Thiên mộng, Cửu Thiên lộ khôi phục, bọn họ thế yếu cơ hội biến thành ưu thế. Hắn biết rõ thực lực của mình, nguyên cớ lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Thiên Hải quân vương điên cuồng mà tại đại địa chi thuẫn trên oanh kích, thế nhưng là hậu thổ chi lực không ngừng từ lòng đất tuôn ra, dung nhập đại địa chi thuẫn bên trong, cái này khiến Thiên Hải quân vương chau mày. Mà cùng lúc đó, Thánh Vương chi nhãn để phe mình tất cả mọi người thương thế đều bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Làm tốt đây hết thảy, Lăng Tiêu nhìn về phía Nguyệt Nữ cùng Huyền Minh đám người chiến đấu. Tuy nhiên Nguyệt Nữ rất mạnh, thế nhưng là một người đối phó 7 người, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Minh phóng xuất ra kinh khủng Tu La Chi Môn, một cỗ đáng sợ sát ý từ Tu La Chi Môn giữa phóng xuất ra, phảng phất muốn đem Nguyệt Nữ thân thể giam cầm tại bầu trời, phảng phất muốn đem Nguyệt Hoa chi lực hoàn toàn thôn phệ. Cái này Tu La Chi Môn, tựa hồ có thôn phệ diệt sát năng lực. Nguyệt Nữ lạnh lùng nhìn về Tu La Chi Môn, trên đỉnh đầu, một vầng minh nguyệt thay đổi càng ngày càng sáng. Hai tay của nàng trước người tung bay, như ngọc tay tựa hồ là đang nhảy vọt một trận duyên dáng dáng múa. Chiến đấu đến nàng nơi đó, vậy mà lộ ra là như vậy có nghệ thuật cảm giác. Tu La Chi Môn đánh tới, Nguyệt Nữ cười lạnh, đỉnh đầu minh nguyệt bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang chói mắt, bắn về phía cái kia Tu La Chi Môn. Ầm ầm, kinh khủng nguyệt quang hoàn toàn không nhìn Tu La Chi Môn, đem đánh xuyên, trực tiếp đánh vào Huyền Minh trên thân. Cái kia một cái chớp mắt, Huyền Minh cảm giác mình phảng phất bị ném vào băng lãnh nguyệt cung bên trong, toàn thân run lẩy bẩy. Từng ngụm mà phun ra máu tươi, cái này sao có thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ta không tin. Huyền Minh tóc tai bù xù, lộ ra vô cùng chật vật. Hắn rốt cục lấy ra chính mình áp đáy hòm pháp bảo, đó là một cái kim cương chế tạo vòng tay. Được xưng là kim cương trạc, là căn cứ thiên tuyển cự môn bên ngoài lưu truyền cố sự chế tạo thành. Nắm giữ đáng sợ phong ấn chi lực, có thể phong ấn địch nhân nội lực, có thể phong ấn địch nhân tu vi. Một khi bị cái này kim cương trạc vây khốn, mặc kệ là cỡ nào đối thủ cường đại, vậy liền trực tiếp xong đời. Nhưng cái này kim cương trạc cần tiêu hao nội lực thực sự quá khủng bố, Huyền Minh cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không sử dụng. Cho ta phong, kim cương trạc phá không mà đi. Huyền Minh điều động 7 cái luân hồi cảnh võ giả nội lực quán chú trong đó. Cái kia kim cương trạc hóa thành một cái to lớn vòng tròn chụp vào Nguyệt Nữ. Pháp bảo này bị tế ra cái kia một cái chớp mắt, ở đây rất nhiều võ giả đều cảm giác được nội lực trong cơ thể phảng phất muốn bị rút lấy, khó chịu vô cùng. Trăng sáng lên cao, xương vẩy đại địa, Nguyệt Nữ lạnh nhạt như lúc ban đầu, trong miệng thì thào than nhẹ, cái kia một vòng hạo nguyệt, phảng phất muốn từ bên trên bầu trời rơi xuống. Mà lúc này, Nguyệt Nữ vậy mà hoàn toàn biến mất. Phảng phất hóa thành trên bầu trời hạo nguyệt, lại hình như hóa thành cái kia phổ chiếu đại địa nguyệt quang. Kim cương trạc vây khốn, không phải Nguyệt Nữ, chỉ là một mảnh không có thực thể nguyệt quang. Diệt, bỗng nhiên, một mảnh ánh trăng bên trong, nhô ra một cái như ngọc đồng dạng xảo thủ. Tay này trên phảng phất bóp lấy nguyệt quang, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng mà lại có lộ ra kinh khủng sát ý, đánh phía Huyền Minh. Huyền Minh sắc mặt trầm xuống, toàn lực oanh ra nhất quyền, nếu như nói trước đó hắn còn muốn lưu chút khí lực đào tẩu. Như vậy giờ này khắc này, hắn thực sự đã không có đào tẩu ý nghĩ, toàn bộ lực lượng đều quán trú tại một quyền này phía trên. To lớn Tu La Chi Môn chụp vào Nguyệt Nữ, đồng thời, kim cương trạc cũng bay trở về. Nhưng mà, Nguyệt Nữ chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn về, ngọc thủ không có chút nào lùi bước, phảng phất không nhìn hết thảy lực cản, trùng điệp đánh vào Huyền Minh trên thân thể. Rất nhiều người đều nghe được cái xương vỡ vụn thanh âm. Huyền Minh thân thể bị đụng bay đi ra ngoài xa mấy chục thước, tại giữa không trung lại có nội tạng toái phiến từ trong miệng của hắn phun ra. Một khắc này, Nguyệt Nữ thân ảnh lại biến mất, phảng phất ở khắp mọi nơi, hóa thành vô tận nguyệt quang, bao phủ cả vùng. Kim cương trạc lợi hại hơn nữa, mất đi mục tiêu, cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Giờ khắc này, Nguyệt Nữ chính là cái kia thánh khiết nguyệt trung tiên tử. Chính là cái kia làm cho người hoảng sợ nguyệt cung sát thủ. Không nghĩ tới, Lăng Tiêu nữ nhân, vậy mà đáng sợ như thế, vì cái gì chúng ta một điểm tin tức đều không có đạt được. Huyền Minh bị oanh bay trong nháy mắt đó, trong lòng quả thực hối hận vô cùng. Hắn cho là mình tính toán không bỏ sót, cho là mình đoán ra hết thảy, nhưng đến đầu đến, lại phát hiện một cái nho nhỏ nữ nhân, liền để hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ thất bại. Nữ nhân này quá mạnh, so Cửu Thiên Mộng còn mạnh hơn, hắn quả thực không thể tin được, Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên tại sao có thể có đáng sợ như vậy võ giả. Loại này võ giả không nên tồn tại ở Huyền Vũ Đại Lục phía trên sao. Chỉ tiếc giờ này khắc này, không ai có thể trả lời Huyền Minh vấn đề. Hắn bị oanh bay trong nháy mắt đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình 6 cái thuộc hạ bị cái này đáng sợ Nguyệt Trung tiên tử mạt sát. Là dễ dàng như vậy hài lòng, tựa như duyên dáng dáng múa đồng dạng mê người, nhưng lại khủng bố. Không, đây không phải ta muốn kết quả. Huyền Minh rốt cục rơi xuống đất, toàn thân trên dưới xương cốt phảng phất đã hoàn toàn vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì đứng lên khí lực. Nguyệt quang y nguyên sáng ngời, y nguyên mỹ lệ, thế nhưng là tại trong mắt của rất nhiều người, Nguyệt quang lại là đáng sợ như vậy, bởi vì nó có thể giết người. Nó có thể làm cho địch nhân rơi vào kinh khủng ác mộng bên trong không thể tự thoát ra được. Nó có thể đem khủng hoảng bao phủ đại địa. Chương 2063, chính nhất giáo 12 chân nhân. Người vô thượng tiên tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vị này nữ thí chủ, lại cần gì phải đưa người vào chỗ chết đâu. Cùng Nguyệt nữ đạp phá hư không, muốn đem Huyền Minh chu sát thời điểm. Lại có người tới, một cái đạo sĩ ăn mặc người, lộ ra khí tức vô cùng cường đại, phảng phất từ tiên đình đại lục đi tới tiên nhân. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, không nghĩ tới chính nhất giáo nhất mi đạo nhân cũng tới, chẳng lẽ các ngươi chính nhất giáo cũng phải nhảy vào vũng nước đục này sao? Lăng Tiêu lúc này áp lực giảm bớt không ít, bởi vì Thiên Hải quân vương phát giác được Huyền Minh thất bại, nguyên cớ chuẩn bị chạy trốn, buông lỏng công kích. Nguyên cớ hắn mới có cơ hội qua quan sát người tới. Lại là chính nhất giáo nhất mi đạo nhân, mà phía sau của hắn còn có mặt khác 11 người. Những người này chính là chính nhất giáo giữa tồn tại cường đại nhất 12 chân nhân. Chính nhất giáo tự cho là cùng ngày xưa nhân vương thủ hạ 12 nhân tiên một dạng, chỉ là thực lực không bằng bọn họ. Nguyên cớ tự xưng 12 chân nhân, nhất mi đạo nhân tự nhiên cầm đầu, mặt khác thập nhất cái, đều là luân hồi cảnh cường giả. Đây mới là chính nhất giáo thực lực chân chính, bọn họ cũng không so Huyền Vũ thần điện yếu, chỉ là so ra kém Huyền Vũ đại lục thế lực này, nguyên cớ chính nhất giáo vẫn luôn tại giấu tài, nhìn lấy người khác tranh đấu, chậm rãi hấp thu đệ tử. Đến mức bây giờ chính nhất giáo đã trở thành Bạch Hổ đại lục ở bên trên cơ hồ sở hữu đế quốc đều thờ phụng giáo phái. Đáng lẽ nếu như bọn họ tiếp tục như thế, có lẽ một ngày kia thực sự khả năng phát triển thành huyền giới nhất đại giáo phái. Chỉ tiếc nhất mi đạo nhân làm ra một cái cải biến, hắn cải biến chính nhất giáo lựa chọn. Hắn cho rằng Bạch Hổ đại lục hỗn loạn, Huyền Vũ thần điện thế suy thời điểm, đúng là hắn chính nhất giáo đứng lúc đi ra. Dạng này liền có thể thu thập tàn cục, đem Bạch Hổ đại lục chính thức nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Chính vì vậy, hắn ngay từ đầu cũng không xuất thủ, chỉ là nhìn lấy Nguyệt nữ, hy vọng chuyện này có thể cùng phẳng giải quyết, có thể cho hắn một bộ mặt. Đương nhiên, nếu như Nguyệt nữ không đồng ý, hắn không ngại xuất thủ. Chính nhất giáo 12 chân nhân, cũng không phải là chỉ là hư danh mà thôi, bọn họ thực sự rất mạnh. Lăng Tiêu, oan gia nên giải không nên kết, người đã sát thanh đồi nữ vương, lại diệt hải tộc bộ lạc, thù này đã coi như là báo, cần gì phải khăng khăng sát lục đâu. Nhất mi đạo nhân nhìn về phía Lăng Tiêu, ra vẻ đạo mạo nói. Ta rời khỏi, sau đó ngươi dẫn theo lĩnh chính nhất giáo đem Bạch Hổ đại lục đặt vào thế lực của ngươi bản đồ. Ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn, ngươi làm sao lại thông minh như vậy đâu. Lăng Tiêu chán ghét nhất ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nói một đàng làm một nẻo, còn có nhất định phải cho mình cái kia bẩn thỉu cách làm tìm một cái lý do hợp lý. Nói như vậy, cũng là không có gì có thể nói. Nhất mi đạo nhân thản nhiên nói, ngươi cần phải minh bạch. Nữ nhân của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt chúng ta 12 người, là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, có chút trầm mặc, hắn cũng không thể không thừa nhận nhất mi đạo nhân mà nói có đạo lý. Đột nhiên xuất hiện 12 người này, thực sự quá mạnh, bằng vào Nguyệt nữ một người, căn bản là không có thể là bọn hắn đối thủ. Cứ việc Lăng Tiêu chán ghét loại người này, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không cân nhắc Nguyệt nữ đám người an nguy. Hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía nhất mi đạo nhân nói, ta có thể rời khỏi, nhưng là Thiên Hải quân vương cha con quy ta. Có thể, nhất mi đạo nhân sẽ không vì một cái Thiên Hải quân vương theo Lăng Tiêu trở mặt. Nhưng là hắn lại đưa ra điều kiện càng hà khắc hơn, Thiên Hải quân vương có thể cho ngươi, nhưng là Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ nhất định phải từ chúng ta chính nhất giáo mang đi, ta cũng không muốn các nàng thương thế khỏi hẳn về sau, tới đối phó chúng ta. Lão gia hỏa này thực sự là giảo hoạt, hắn rất rõ ràng một khi Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ, Tử Ma Kiếm ba người đều hoàn toàn khôi phục, lại thêm Nguyệt nữ, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn chính nhất giáo tạo thành uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, hắn muốn lưu lại Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ. cái kia không có khả năng. Lăng Tiêu một ngụm từ chối, người rất rõ ràng, các nàng là bằng hữu của ta, để cho ta Lăng Tiêu bỏ qua bằng hữu, trừ phi giết ta. Bạch Hổ đại lục ta đều bị cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng sao? Ha ha, Vô Lương tiên tôn, bần đạo chỉ tin tưởng mình, sẽ không tin tưởng người khác thuận miệng hứa hẹn. Nhất Mi đạo nhân khẽ cười nói, nếu như không được, vậy chúng ta cũng chỉ đành đại khai sát giới. Ha ha ha ha, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra sao? Để cho chúng ta yên ổn trở về Long Hoàng đại lục. Ta nhìn ngươi trong lòng kỳ thực muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ga. Bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, để ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Lăng Tiêu đột nhiên cười lên ha hả, không ai có thể trốn qua hắn thái cực nhãn phân tích cùng thăm dò. Nhất Mi đạo nhân ánh mắt bán hắn, lão già này chẳng qua là muốn áp dụng hoãn binh chi kế mà thôi, trước khống chế lại Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ, sau đó đang liên hiệp Bạch Hổ đại lục cao thủ còn lại, truy sát Lăng Tiêu bọn người, thẳng đến đem Long Hoàng đại lục cũng bao quát tại chính nhất giáo thế lực bên trong. Đáng tiếc, Nhất Mi đạo nhân bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta nhìn ra mưu kế của ngươi sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Đáng tiếc nguyên bản Long Hoàng đại lục cùng Bạch Hổ đại lục bách tính đều có thể miễn đi sinh linh đồ thán, nhưng bây giờ nhìn lại không thể tránh né. Nhất Mi đạo nhân thở dài nói. Lỗ mũi trâu, ngươi cũng đừng giả người giả nghĩa, thật nghĩ tránh cho sinh linh đồ thán có thể. Hiện tại các ngươi chính nhất giáo thì rời khỏi cuộc phân tranh này. Ta Lăng Tiêu có thể cam đoan, đối với Bạch Hổ đại lục bình dân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Chỉ cần bọn họ không công kích ta Trung Quốc binh lính của đế quốc, ta có thể coi bọn họ là thành con dân của ta đồng dạng đối đãi. Lăng Tiêu biết Nhất Mi đạo nhân không có khả năng đáp ứng. Hắn nói như vậy, bất quá là châm chọc cùng chào phúng đối phương mà thôi. Một cái ra vẻ đạo mạo lão mũi trâu, nói cái gì cũng tốt giống chính khí lẫm nhiên, kỳ thực lại là cái giả người giả nghĩa ra hỏa. Động thủ, cùng một chỗ giết nữ nhân kia, Nhất Mi đạo nhân đột nhiên không nói chuyện với Lăng Tiêu, bởi vì hắn cảm thấy mặc kệ chính mình nói cái gì. Lăng Tiêu tựa hồ cũng có thể đoán ra hắn chân thực ý đồ. Nguyên cớ hắn dự định trực tiếp động thủ, chỉ cần giết Nguyệt Nữ, Lăng Tiêu bên kia tất nhiên toàn diện sập bàn. Sớm nên làm như vậy, 12 chân nhân bên trong, cũng có tính khí nóng nảy ra hỏa, đã sớm dự định động thủ, nghẹn nửa ngày, khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, vậy mà đạt tới huyền minh loại kia mức độ. 12 người, có 6 cái đều đạt tới huyền minh mức độ, 2 cái đạt tới Cửu Thiên Mộng mức độ, còn lại cũng đều có ngày Thiên Hải Quân Vương trình độ. Đều là luân hồi cảnh cường giả, muốn liên thủ đối phó Nguyệt Nữ một người. Cùng Huyền Vũ Thần Điện những người đó lung tung công kích khác biệt, chính nhất giáo 12 người công kích thời điểm, trong nháy mắt thì tạo thành Thiên Cương Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận. Kiếm này trận, nhân số cũng không có đặc biệt hạn chế. Nhưng ít nhất 7 người, nhiều nhất làm theo có thể đạt tới ngàn vạn người. Chính nhất giáo kiếm trận lấy 12 người tạo thành, hơn nữa còn là 12 cái luân hồi cảnh võ giả, khiến cho kiếm trận uy lực vô cùng đáng sợ. Nghe đồn, hơn 10 vạn năm trước, 12 nhân tiên đã từng liên thủ tạo thành Thiên Cương Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận đối phó thiên ngoại tới khủng bố ma tộc. Trận chiến kia, kiếm trận bộc phát ra uy lực kinh người, đem ma tộc giết đến chật vật tán loạn. Ngày hôm nay, chính nhất giáo 12 chân nhân, phải dùng nó tới đối phó Nguyệt Nữ. Chương 2064, Minh Nguyệt Chi Tử. Những người này thật mạnh, Lăng Tiêu mi đầu nhíu chung một chỗ. Chính nhất giáo 12 chân nhân thực lực vốn là cường đại, phối hợp kiếm trận, thay đổi kinh khủng hơn. Hắn thực sự có chút bận tâm Nguyệt Nữ, có thể hắn lúc này bị luân hồi cảnh tu vi Thiên Hải Quân Vương áp chế, chỉ là bảo hộ tử ma kiếm bọn người liền đã vô cùng phí sức, căn bản cũng không khả năng qua cứu viện Nguyệt Nữ a. Nhưng Nhất Mi đạo nhân nói lên điều kiện, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể tiếp nhận. Hắn có thể từ bỏ Bạch Hổ đại lục, giao cho chính nhất giáo, nhưng là để hắn vứt bỏ bằng hữu, hắn làm không được. Huống chi Nhất Mi đạo nhân vốn là tồn lấy tâm tư muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, để tránh hậu hoạn. Mặc kệ hắn làm thế nào, kỳ thực kết quả cũng giống nhau. Trừ phi hắn có năng lực đem những người này toàn bộ giết. Nhất Mi đạo nhân, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cùng Nguyệt Nữ tỷ tỷ nhất chiến, coi như các người có thể thủ thắng, cũng tuyệt đối sẽ tử thương vô số, cái này đại giới, người chịu đựng nổi sao? Lăng Tiêu lớn tiếng nói, cái này cũng không cần ngươi đến quan tâm, mà lại ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó, bởi vì hôm nay ở chỗ này, các ngươi những người này, đều phải chết. Lăng Tiêu, ngươi chỉ sợ không biết đi. Ngươi đã chạm đến Tiên Đình đại lục lửa giận, thượng tiên hạ xuống ý chỉ, để cho chúng ta đưa ngươi giết chết. Thần Hoàng đại lục thời điểm, chúng ta không thành công, nhưng hôm nay, ngươi không có khả năng lại có cơ hội đào thoát. Nhất Mi đạo nhân có lẽ là cảm thấy phe mình chiếm cứ ưu thế thật lớn, nguyên cớ dứt khoát đem nói thật đi ra. Ta làm tức giận Tiên Đình đại lục, Lăng Tiêu có chút mờ mịt, chính mình liền Tiên Đình đại lục cũng không từng đi qua, làm sao lại làm tức giận những cao đó cao lại đến cái gọi là thượng tiên. Thật có lỗi, lý do bần đạo cũng không biết, nhưng ngươi tồn tại, tựa hồ để tiên đình đại lục thượng tiên vô cùng không thoải mái, nguyên cớ ngươi phải chết. Chính nhất giáo là tiên đình đại lục một vị nào đó thượng tiên một tay sáng lập ra, ngay cả chính nhất giáo sở hữu công pháp đều là vị kia hạn mức cao nhất báo mộng cho bọn hắn. Nguyên cớ chính nhất giáo kỳ thực cũng là vị này thượng tiên một cái công cụ. Nhất mi đạo nhân không có lý do không nghe theo chính mình thờ phụng thượng tiên ý chỉ. Tốt, nói nhảm nói xong, động thủ, nữ nhân này, tận lực muốn sống, bần đạo tin tưởng các thượng tiên nhất định sẽ thích vô cùng. Nhất mi đạo nhân nguyên bản ra vẻ đạo mạo trên mặt, lướt qua một vòng âm lãnh ý cười. Nguyệt nữ tỷ tỷ, nếu như ngươi cảm giác không được liền đi. Lưu cái mạng lại, cho chúng ta báo thù là được. Không cần phải để ý đến chúng ta. Lăng Tiêu la lớn, Nguyệt nữ không nói gì, chỉ là khóe mắt có nước mắt bay thấp. Nàng đã đến, lại làm sao có thể vứt bỏ Lăng Tiêu rời đi đâu. Tại nàng biến mất trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu tiếp xúc đến rất nhiều xuất sắc nữ hài tử, nhưng lại chưa từng có đối với bất kỳ nữ nhân nào động tâm, vui vẻ duy nhất, một người là nàng. Chỉ là điểm này, liền để Nguyệt nữ trong lòng ôm định quyết tâm. Hôm nay mặc dù chiến tử, nàng cũng không có khả năng ném Lăng Tiêu mặc kệ. Hơn 10 vạn năm, chỉ có cái này tiểu tử khả ái đối nàng như thế si tình không thay đổi, nàng chỉ có thể dùng cái này vừa đi vừa về báo. Chiến đấu rốt cục ở trong hư không kéo ra màn che. Đầy trời nguyệt quang bị sáng chói kiếm khí cưỡng ép xé rách chia cắt, Nguyệt nữ bị hoàn toàn áp chế. 12 cái luân hồi cảnh cường giả phối hợp kiếm trận uy lực, quả thực thật đáng sợ. Cũng chính là Nguyệt nữ đầy đủ lợi hại, còn có thể tại những người này kiếm khí bên trong du tẩu. Tuy nhiên bị áp chế, nhưng đến bây giờ mới thôi, lại cũng không có thụ thương. Đổi người khác, sợ là đã chiến tử hoặc là bị bắt sống. Chiến đấu tiếp tục, Nguyệt nữ trên thân, nhiều mấy đạo tươi đẹp huyết hoa, công kích của đối phương một lần mạnh hơn một lần. Mặc dù nàng phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là thụ thương. Nhưng nét mặt của nàng, lại vẫn không có biến hóa chút nào. Bỗng nhiên một đạo nguyệt quang xuyên việt kiếm trận, một tiếng hét thảm truyền đến, 12 chân nhân bên trong thực lực yếu nhất một cái bị trực tiếp đánh xuyên trái tim, tại chỗ chết thảm. Chẳng qua nhóm người này thực sự rất lợi hại, một người chết thảm, kiếm trận cấp tốc biến hóa, 11 người y nguyên có thể đem thiên cương bắc đấu thất tinh kiếm trận khống chế đến phi thường hoàn mỹ. Cái này kiếm trận tốt liền tốt tại chỉ cần không ít hơn 7 người, cũng sẽ không bị phá. Trưởng giáo, nữ nhân này quá mạnh, nhất định phải vận dụng sát thủ giản. Chính nhất giáo trong đó một vị chân nhân hô, bọn họ chỉ là làm bị thương Nguyệt nữ, có thể Nguyệt nữ nhưng lại làm cho bọn họ chết một người. Cái này giá quá lớn, các ngươi 10 người chủ trì kiếm trận, ta tùy thời xuất thủ. Nhất mi đạo nhân gật gật đầu, lập tức rời khỏi kiếm trận, sau đó đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn lấy. Tựa hồ tại chờ đợi Nguyệt nữ sai lầm, nhưng mà Nguyệt nữ trên mặt lại lướt qua một vòng cười lạnh. Thoát ly kiếm trận nhất mi đạo nhân, vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Cái kia một cái chớp mắt, trên bầu trời minh nguyệt bị nàng hòa tan vào trong thân thể. Thân thể của nàng phóng xuất ra băng lãnh chói mắt nguyệt quang. Cả người thật giống như hóa thành một vầng minh nguyệt giống như, thoạt nhìn là như thế thông thấu trong suốt. Nguyệt nữ tỷ tỷ, Lăng Tiêu sinh ra một loại vô cùng không tốt trực giác, chỉ sợ sẽ có cực lớn biến cố phát sinh. Dĩ vãng Nguyệt nữ chưa từng có biến hóa như thế, hôm nay, nàng vậy mà lựa chọn cùng vũ hồn hòa làm một thể. Hóa thành thánh khiết minh nguyệt, cái kia một cái chớp mắt, bao quát nhất mi đạo nhân ở bên trong thập nhất cái chân nhân sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể cảm giác được cái kia minh nguyệt chi thể tích chứa khủng bố đến cực hạn năng lượng. Giờ khắc này, nhất mi đạo nhân thậm chí dự định từ bỏ. Dừng tay, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, nhất mi đạo nhân điên cuồng mà quát. Hắn thực sự sợ, thực lực càng mạnh, thì vượt có thể cảm giác được lúc này nguyệt nữ khủng bố. Muộn, coi ta hóa thành minh nguyệt, ngươi liền đã không có cơ hội. Nguyệt nữ trên người quang mang càng ngày càng sáng, vậy mà giống như ban ngày xích dương đồng dạng sáng chói, chỉ là nhan sắc vô cùng băng lãnh rét lạnh. Làm cho tất cả mọi người địch nhân đều cảm giác được chưa bao giờ có đáng sợ cùng âm lãnh. Nghe đồn chỉ có Thiên Long Đại Lục ở bên trên còn sống lấy nhân vương thời đại võ giả, vốn cho là chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Nàng chính là ánh trăng thiên nữ bên người cái kia minh nguyệt chi tử sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy, y nguyên còn sống, mà lại như thế phương hoa tuyệt đại. Nhất mi đạo nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn thấy nguyệt nữ hóa thân minh nguyệt chi tử, tự nhiên liên nghĩ đến cái này truyền thuyết, cái này đã từng nổi tiếng, nhưng lại chỉ bị xem như chuyện xưa truyền thuyết. Giết, băng lãnh thanh âm tòng nguyệt nữ trong miệng thốt ra, thân hình của nàng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bạo tán ra. Nguyệt quang hóa thành thực chất đồng dạng bắn về phía thiên cương bắc đấu thất tinh kiếm trận cùng nhất mi đạo nhân. Trăng sáng lên cao, phổ chiếu đại địa, Minh Nguyệt chi tử, đản sinh tại Minh Nguyệt bên trong, tuy tính tình ôn hòa, nhưng lại am hiểu sát phạt. Lui, mau lui lại, Nhất Mi đạo nhân hoảng sợ gào thét. Đáng tiếc đã muộn, Thiên Cương Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận 10 người đụng chạm lấy cái kia khủng bố Nguyệt Quang trong nháy mắt, toàn bộ bị giết. Nhất Mi đạo nhân bị Nguyệt Quang oanh ra số ngoài trăm thước, chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn chi lực. Ha ha ha ha, quá tốt, thực sự là vận khí, vốn chỉ là lo lắng ta Huyền Xà Ma Tông đệ tử xảy ra chuyện, nguyên cớ đặc biệt đến xem mà thôi, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy Minh Nguyệt chi tử, tiếng cuồng tiếu tại bên trên bầu trời tiếng vọng, chương 2065, đánh về nguyên hình. Một bóng người trực tiếp xé rách hư không, đi xuống. Kinh khủng ma sát chi khí trong nháy mắt bao phủ thiên địa Minh Nguyệt, làm cho cả không gian hóa thành như là mó. Bị cái này ma sát chi khí áp bách, rất nhiều người vậy mà tâm thần sợ chấn động, phảng phất muốn nằm dạp trên mặt đất đối với người này quỳ bái. Minh Nguyệt chi tử, đản sinh tại Thái Cổ Hạo Nguyệt bên trong, trời sinh liền nắm giữ đáng sợ Nguyệt Hoa chi lực. Vốn cho rằng loại này tồn tại sớm tại Thái Cổ thời kỳ liền đã theo nhân vương biến mất mà tuyệt tích. Chưa từng nghĩ, vậy mà xuất hiện tại cái này không quan trọng Bạch Hổ Đại Lục phía trên. Huyền Xà Ma Tông cường giả vừa nói chuyện, vừa đi về phía Nguyệt Nữ, kinh khủng ma sát chi khí không ngừng đánh phía Nguyệt Nữ, hóa thành vô biên màu đen cự xà. Hắn thực sự quá cường đại, Nguyệt Nữ đối mặt người này, lực lượng vậy mà vô pháp phóng xuất ra, thánh khiết Nguyệt Quang bị không ngừng áp xúc, cuối cùng hoàn toàn dung nhập Nguyệt Nữ trong thân thể. Cho ta thu, Huyền Xà Ma Tông cường giả đưa tay giương lên, một cái kỳ dị Nguyệt hình mặt dây chuyền bị lấy ra. Nguyệt Nữ hóa thành quang mang dung nhập vào cái kia mặt dây chuyền bên trong, bị nhốt trong đó, cũng không còn cách nào tránh thoát. Sư Tôn, ngài đến, Thiên Hải Bá Đồ bị Long Thần áp chế, lúc này lộ ra vô cùng chật vật, nhìn người tới, không khỏi vui mừng quá đỗi, hưng phấn mà kêu lên. Phế vật, nguyên bản ta đối với ngươi còn có chút ưa thích, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, ai ngờ ngươi càng như thế vô dụng, giết không hắn, ngươi cũng không cần về Huyền Xà Ma Tông. Bên trên bầu trời cường giả, đem cái kia mặt dây chuyền treo ở trên cổ của mình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Thiên Hải Bá Đồ nói. Sư Tôn, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết hắn. Nhất định, Thiên Hải Bá Đồ tuyệt đối không tin chính mình liền Long Thần đều giết không. Nếu như giết không Long Thần, hắn còn thực sự không xứng với cường đại như thế Sư Tôn. Minh Nguyệt chi tử, nghe nói chỉ cần nuốt ngươi quang hoa, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Đây đối với một cái võ giả dụ hoặc thực sự quá lớn. Cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả không tiếp tục để ý Thiên Hải Bá Đồ, mà chính là chạm đến người trên cổ mặt dây chuyền cười nói, yên tâm đi, lực lượng của ngươi bị ta hấp thu, cái kia vinh quang của ngươi, sau khi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp thật tốt ẩm thực. Mặt dây chuyền bên trong Nguyệt Quang đang liều mạng giãy giụa, không ngừng mà đụng chạm lấy mặt dây chuyền kết giới. Cái kia mặt dây chuyền vậy mà tựa hồ xuất hiện vết rách. Thực sự là chấp mê bất ngộ, bị ta hưởng dụng, có cái gì không tốt, nhất định phải đi ra. Cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả cười lạnh nói, kinh khủng hắc truy cầu giận rót vào mặt dây chuyền bên trong, muốn đem cái kia Nguyệt Quang vây khốn. Ngươi dừng tay cho ta, quát to một tiếng, từ mặt đất truyền đến, sau đó, âm trầm ma khí ẩm vang phóng lên tận trời. Nhất Tôn Thiên Ma Chiến Thần đứng sừng sững ở đó, con mắt màu bạc bên trong, lộ ra lạnh lùng sát ý. Sau đó, một đạo kiếm quang lấy nhanh đến tốc độ kinh người đâm ra. Vô tri tiểu tử, chỉ bằng ngươi, có thể đâm xuyên phòng ngự của ta. Huyền Xà Ma Tông cường giả khinh thường nhìn về phía Lăng Tiêu. Một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, lại dám ra tay với hắn, hắn thực sự là muốn bội phục dũng khí của người này. Lăng Tiêu con người màu bạc không có bất kỳ cái gì cảm tình, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, Huyền Xà Ma Tông cường giả hoảng sợ phát hiện, Lăng Tiêu một kiếm này, lại là như thế sắc bén, ẩn chứa hủy diệt thiên địa đồng dạng đáng sợ sát khí. Trực tiếp đâm xuyên hắn hộ thể nguyên lực, đâm đoạn mặt dây chuyền dây xích. Một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp được mặt dây chuyền, đưa đến Lăng Tiêu trong tay. Hỗn trướng, cũng dám để cho ta xấu mặt.